Nhưng là Hỏa Linh Nhi lại phá vỡ cái này luật thép, không riêng bề ngoài lấy người đồng dạng, tựa hồ sinh động, linh hồn cũng đồng dạng, mà ngay cả trí tuệ cũng tương đương, liền ấn pháp đều học xong rồi, đây quả thật là không cách nào giải thích. Rầm rầm rầm, vô tận trong ngọn lửa, càng không ngừng truyền đến bạo hưởng, vô tận hỏa diễm phù văn bay múa, nhìn không thấy Diệp Lương Thần bản thân, nhưng là thông qua nổ vang bạo hưởng, đã biết rõ, Diệp Lương Thần tại toàn lực phản kích, muốn tránh thoát Hỏa Linh Nhi lồng giam. Nhưng là Hỏa Linh Nhi liên tục kết ấn, hỏa diễm chi thuật biến hóa vô cùng, đem Diệp Lương Thần bao phủ, tùy ý hắn phản kích, cũng không cách nào xông ra Hỏa Linh Nhi vây quanh. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Diệp Lương Thần thanh âm, tại vô tận nổ vang bên trong truyền đến, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ. Tựa hồ bị một cái hỏa linh cho vây khốn, làm hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng là theo khẩu khí của hắn, cũng có thể nghe ra, hắn tựa hồ trong lúc nhất thời cầm Hỏa Linh Nhi hết cách rồi, ý định cùng Hỏa Linh Nhi đối với hao tổn. Dù sao Hỏa Linh Nhi khống chế mấy vạn dặm hỏa diễm không gian, tiêu hao cực lớn, tiếp tục như vậy, nàng chống đỡ không được bao lâu. Long Trần ca ca nói, vây khốn ngươi là tốt rồi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ á. Hỏa Linh Nhi hì hì cười cười, trên mặt đẹp một bức thiên chân vô tả bộ dáng. Hảo cường, vậy mà vây khốn Diệp Lương Thần, Long Trần một cái hỏa linh, vậy mà vây khốn một cái đế miêu, cái này là lực lượng a. Có người sợ hãi than nói, Diệp Lương Thần hẳn là sơ suất quá, có lẽ hắn mới vừa rồi là cố ý biểu hiện ra lực lượng của mình, lại để cho mọi người nhận rõ hắn dị tưởng, trì hoãn thời gian. Nếu như hắn có thể đem ngôi sao lại kích hoạt một thành, có lẽ cái này hỏa linh nhi tựu trói không được hắn rồi, nói trắng ra là cái này. Một cái mặt hình vuông nam tử lắc đầu, thở dài nói. Ngươi muốn nói là trang bức giả dạng làm loại ngu xuẩn sao? Có người nói tiếp đạo, ta cũng không nói, cái kia mặt hình vuông nam tử vội vàng lắc đầu phủ nhận, bất quá cái kia ý tứ, rất nhiều người đều hiểu, đã có người miệng không nghiêm, nói ra. Người nọ sau khi nói xong, tự muốn trừ miệng của mình, này bằng với là mắng Diệp Lương Thần, nếu như bị Diệp Lương Thần biết rõ, sẽ phải mệnh rồi. Người nọ oán hận trừng mắt nhìn cái kia mặt hình vuông nam tử liếc, người này rất xấu, đào một cái hố, hắn trực tiếp nhảy xuống. Coi chừng, bỗng nhiên có người kinh hô, chỉ thấy một đạo đao ảnh, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến bên này bay tới, sở hữu cường giả cấp tốc hướng hai bên né tránh. Oanh, đao ảnh chạm tại cả vùng đất, đại địa bị chém ra một đầu vừa mịn lại thâm sâu trường rãnh mương, một cường giả bởi vì trốn hơi chậm đi một tí, đao phong theo trước mặt thổi qua, cả người vậy mà xuất hiện rạn nứt, một cử động cũng không dám. Hô, có một hệ cường giả ra tay, đem hắn kéo lại, đạo đạo sinh mệnh lực dũng mãnh vào thân thể của hắn. Vị này thông minh cảnh tam trọng thiên cường giả, như là sắp bạo mảnh sứ vỡ khi thân thể, mới chậm rãi khôi phục sinh cơ. Ọt ọt, người bên cạnh, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu phát khô, toàn thân rét run. Chẳng qua là bị đao phong sát qua, thiếu chút nữa mất mạng, cái này công kích được ngọn nguồn có nhiều khủng bố à. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía hư không, nhưng là vì bị vô tận hỏa diễm ngăn cản, bọn hắn thấy không rõ xảy ra chuyện gì, cái này từ trên trời giáng xuống một đao. Quá dọa người rồi. Ta cảm thấy, hay vẫn là đổi cái địa phương a, nơi này phong thủy không tốt lắm. Có người đề nghị, nói xong cũng chạy. Tại đây bị ngọn lửa che khuất ánh mắt, nhìn không tới Long Trần cùng Khương Vô Trần tình huống bên kia, liền đại chiêu cũng không thể kịp thời tránh né. Vừa rồi như không phải xa xa có người nhắc nhở, không biết có bao nhiêu người, phải chết ở chỗ này. Đương Hỏa Linh Nhi vây khốn Diệp Lương Thần thời điểm, Long Trần bên kia đã toàn lực bộc phát, Long Trần lục tinh chiến thân toàn lực triển khai. Long Trần bị thương, khi thấy Long Trần trên người bị máu tươi nhuộm đỏ thời điểm, những người kia chấn động, bất quá khi nhìn về phía Khương Vô Trần thời điểm, hoảng sợ phát hiện, Khương Vô Trần hình thể trở nên càng thêm cự đại rồi. Giống như một đầu cực lớn ma viên, mỗi một búa chém xuống, đều mang theo vạn quân lực, có thể chém nát ngôi sao. Khương Vô Trần không biết bạo phát cái chiêu số gì, hai mắt huyết hồng, đã không giống như là người con mắt, như là điên cuồng dã thú. Khương Vô Trần toàn thân thậm chí có hơn 10 vết đao chém. Mỗi một chỗ đều thương có thể thấy được xương cốt, theo chiến đấu, huyết thủy vẩy ra, thập phần dọa người. Để cho nhất người kinh hãi chính là, tự khi bọn hắn chú ý Hỏa Linh Nhi thời điểm, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Khương Vô Trần khí tức vậy mà bắt đầu giảm xuống, mà Long Trần khí tức, như trước cuồng bạo, như mặt trời ban trưa. Oanh, Long Trần một đao chấn khai Khương Vô Trần cự phủ, một cước đá vào Khương Vô Trần cái cằm trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khương Vô Trần cái cằm bị đá toái. Trước khi đến cùng xảy ra chuyện gì, có người kêu to, Khương Vô Trần kích hoạt lên dị tượng, biến thành quái vật, lực lượng bạo tăng, thế nhưng mà. Hay vẫn là không địch lại Long Trần, hơn nữa lực lượng bạo tăng sau hắn, tựa hồ đầu óc không quá linh, bị Long Trần liên tục chém vài đao. Đây cũng chính là hắn, nếu như là thay đổi người khác, sớm đã bị chém chết rồi. Có người hảo tâm giải thích nói, đang xem cuộc chiến người, phân bố tại bốn phương tám hướng, có người chú ý lực toàn bộ tập trung ở Long Trần trên người, phản mà không có đi chú ý Hỏa Linh Nhi cùng Diệp Lương Thần. Ông, Long Trần một cước đá vào Khương Vô Trần cái cằm trên, Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm mà xuống, thẳng đến Khương Vô Trần mi tâm, Long Trần không có chút gì do dự, ra tay tựu là sát chiêu. Xuy, một thanh kim sắc trường kiếm, ngăn tại Long Trần trước người. Phượng Phỉ, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, Phượng Phỉ vậy mà xuất thủ, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Trần đều là Khương gia chi nhân, lúc này ra tay, có phải hay không ý nghĩa Khương Vô Trần đã thất bại. Đương, hỏa tinh vẩy ra, Phượng Phỉ toàn lực ngăn cản, lại bị Long Trần một đao chảm phi, liền sau lưng nàng dị tượng bị chấn đắc một hồi lay động, có sụp đổ dấu hiệu. Phượng Phỉ kinh hãi, chỉ có ngăn cản Long Trần một kích, mới biết được Long Trần một đao kia có kinh khủng bực nào, một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ có tại tiếp xúc trong nháy mắt, mới có thể ầm ầm nổ bung. Một đao kia ở trong ẩn chứa bá đạo pháp tắc, thiếu chút nữa làm cho nàng dị tượng nứt vỡ, nếu như dị tượng nứt vỡ, nàng hội trong nháy mắt mất đi thiên đạo chi lực gia trì, dưới tình huống như vậy, Long Trần có thể phất tay đem hắn chém giết. Phượng Phỉ là bị bất đắc dĩ mới ra tay, bởi vì nàng đã nhìn ra, Khương Vô Trần đã thất bại, Long Trần công kích thật là quỷ dị, miệng vết thương vậy mà không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương. Tuy nhiên Long Trần đồng dạng toàn thân là huyết, nhưng là cái kia đều là chính bản thân hắn thương, là bởi vì chính mình không chịu nổi cửu tinh bá thể quyết lực lượng, mà xé rách thân thể, lại không phải Khương Vô Trần cho hắn. Nàng không thể để cho Khương Vô Trần bị bại quá khó nhìn. Hai đánh một sao, ba đánh một cũng không quan tâm, cứ việc đến đây đi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên cao cao, trong đôi mắt sát cơ không giảm, Khương Vô Trần dùng thân nhân của hắn uy hiếp hắn, làm hắn không thể nhịn được nữa, đối với hắn động sát tâm. Phượng Hoàng tuần tra, Phượng Phỉ một tiếng gào to, vậy mà thu hồi trường kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, sau lưng dị tượng cấp tốc ổn định về sau, theo nàng kết ấn. Một tiếng to rõ phượng minh vang vọng thiên địa, dị tượng bên trong, vậy mà xông ra một đầu xinh đẹp phượng hoàng, tách ra thất thải thần quang, hai cánh triển khai che đậy bầu trời. Nó vừa xuất hiện, phàm là chứng kiến Phượng Phỉ phượng hoàng chi nhân, đều cảm giác linh hồn một hồi đau đớn, thực tế cái kia một tiếng to rõ phượng minh, càng là làm cho người tinh thần một hồi hoảng hốt. Hảo cường linh hồn chi thuật, Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa, nàng cảm nhận được một kích này khủng bố. Cái này đầu Phượng Hoàng cũng không phải là chỉ là dị tượng đơn giản như vậy, nó có được ý chí của mình. Cái kia Phượng Hoàng hai cánh triển khai, thẳng đến Long Trần phóng đi, nó toàn thân phù văn rung rung gian, trong hư không vậy mà xuất hiện kỳ dị tiếng vang. A, à, vô số đệ tử bụng lấy đầu lâu, vậy mà kinh kêu ra tiếng, cái kia kỳ dị tiếng vang, giống như sắt lá quả cọ, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại như là sắc bén cương châm đâm vào người màng tai, đâm vào người sâu trong linh hồn. Làm cho người cảm giác linh hồn cùng thân thể đều cũng bị ra khỏi. Đồng dạng chiêu số, không muốn tại ta Long Trần trước mặt thi triển hai lần. Long Trần quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng sáu khỏa ngôi sao bên trong, đại biểu thần quan tinh cái kia khỏa ngôi sao cấp tốc sáng lên, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, thần quang tách ra, đạo đạo linh hồn uy áp lưu chuyển, Long Trần linh hồn chi lực, tuôn ra mà ra. Chảm, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng, thần quan tinh mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích. Đao ảnh phóng lên trời, chém rụng tinh hà. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Phượng Phỉ Phượng Hoàng bị một đao chém thành hai mảnh, một tiếng thê lương kêu to tại trên bầu trời quanh quẩn. Chương 2559, Kiệt Ngao Bất Tuần. Kinh khủng kia Phượng Hoàng, chính là khủng bố hồn thuật, cũng không phải là thật thể, nhưng lại bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh. Phượng Phỉ sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy, máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra, Phượng Hoàng gào thét tại trong hư không quanh quẩn. Mà Phượng Phỉ trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Trước đó lần thứ nhất tại Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Bộ, nàng thi triển ra một chiêu này, vốn đã áp chế Long Trần, lại chọc giận Long Trần thần quan tinh, cường thế phản kích phía dưới, hai người đồng thời bị thương. Cái kia một lần, Phượng Phỉ không hiểu thấu, một mực không có minh bạch trong đó đạo lý, nhưng là nàng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lúc kia, nàng một chiêu này linh hồn thần thuật, còn ở vào hình thức ban đầu trạng thái. Chờ hoàn toàn thành hình, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Một kích này bên trong, đựng Phượng Hoàng tinh hồn bám vào, đó là nàng dùng linh hồn của mình chi nguyên, tẩm bổ Phượng Hoàng tinh hồn, đó là thần tộc chí bảo, toàn bộ thần tộc tụ chỉ lần này một phần. Thuở nhỏ để lại tại trong linh hồn của hắn tẩm bổ, hôm nay đã thành nàng trung thành nhất sủng vật, đương nàng phát động hồn thuật thời điểm, Phượng Hoàng tinh hồn cũng sẽ bám vào trong đó, như vậy bộc phát hồn thuật, đựng Phượng Hoàng thần uy, càng thêm khủng bố. Thế nhưng mà khủng bố như thế một kích, lại bị Long Trần một đao chém ra, không riêng gì chính cô ta, mà ngay cả nàng Phượng Hoàng tinh hồn cũng bị thương. Trước đó lần thứ nhất, ngươi hùng hổ dọa người, mà ta lại không hiểu hồn thuật vận dụng, càng không muốn bởi vì ngươi mà bạo lộ át chủ bài, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Cái này chính là các ngươi thần tộc sắc mặt, một bước cao cao tại thượng, quyền xanh sát trong tay, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn quy các ngươi thống trị bộ dáng. Cho các ngươi mặt, các ngươi lại không muốn mặt, không nên đem ta hướng trong chết bước, cái gì lấy đại cục làm trọng, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì nhân nghĩa đạo đức, đều đặc sao là nói láo. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, các ngươi đem chúng ta trở thành kẻ đần sao? Các ngươi đã không nghĩ kỹ, như vậy mọi người tự liều cái cá chết lưới rách ha, nhìn xem đến cùng ai chết trước. Long Trần cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, Long Cốt Tà Nguyệt không lưu tình chút nào địa chém về phía Phượng Phỉ. Đứng ở đàng xa, Long Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, Long Trần cái này một mắng, tính cả hắn cũng mắng tiến vào, ánh mắt hắn nhắm lại, trong con ngươi mang theo tí tí lạnh ý. Vốn Long gia phái hắn đi ra, là muốn lấy lòng tại Long Trần, lại để cho hắn hạ thấp tư thái, tại thời khắc mấu chốt bang Long Trần một thanh. Bởi vì Long gia cao tầng đã thăm dò Long Trần tính cách, hắn là có ân tất báo chi nhân, chỉ cần cho một lần ân huệ, cũng rất dễ dàng cùng hắn tiếp cận. Mà Long Ngạo Thiên nếu như có thể lôi kéo Long Trần tới, chẳng khác nào kéo động Long Huyết Quân Đoàn cùng cả cái Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc. Long Ngạo Thiên là tự nhiên mình ngạo khí, lại để cho hắn ra tay giúp Long Trần, hắn vốn trong nội tâm tựu thập phần kháng cự, bởi vì năm đó Long Trần lại để cho bốn người bọn họ đụng phải một cái mũi cho, hắn không cách nào xóa đi cái kia đoạn cừu hận. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cũng không có đem Thiên Võ Đại Lục người để vào mắt, hắn cảm giác mình cũng không cần gì người phụ tá, nhưng là gia chủ đại nhân lên tiếng, hắn không thể không đến. Hắn biết rõ, cái này không riêng gì cá nhân hắn vấn đề, càng là tứ đại gia tộc ở giữa đánh cờ, cho nên cứ việc trong nội tâm một ngàn cái không muốn, cũng phải đứng ra. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, Long Trần cường hãn cùng bá đạo, làm lòng người kinh. Hắn một mực đứng ở bên cạnh, đang đợi Long Trần chỗ tại nguy nan chi tế, lại xuất thủ cứu giúp, đây là Long gia gia chủ cho hắn ra lệnh. Thế nhưng mà Long Trần cuồng ngạo, làm hắn thập phần khó chịu, hôm nay Long Trần công nhiên khiêu chiến thần tộc, làm hắn càng thêm tức giận, cái này Long Trần quá kiêu ngạo rồi. Oanh, toàn thân là huyết Khương Vô Trần vào tới, trong tay chiến phủ chặn Long Trần một kích, kết quả lại một lần nữa bị Long Trần một đao chảm phi. Hôm nay Khương Vô Trần lực lượng đã không còn là cường thịnh thời kỳ, liên tục bị thương, khí huyết chi lực đã chưa đủ, mà Long Trần tựa hồ vẫn còn trạng thái toàn thịnh, hắn hiện tại liền Long Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Đế miêu cấp cường giả cũng đỡ không nổi hắn, xem ra Long Trần trấn áp Triệu Nhật Thiên, cũng là bằng bản lĩnh thật sự. Có người sợ hãi than nói, ngay từ đầu nghe nói Long Trần trấn áp Triệu Nhật Thiên, còn tưởng rằng Long Trần là tập kết sở hữu Long Huyết Quân Đoàn cường giả, hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không cần. Khương Vô Trần bại tướng đã thành, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn đã triệt để thất bại, mà Phượng Phỉ tại Long Trần một dưới đao bị thương, Diệp Lương Thần bị Long Trần Hỏa Linh Nhi vây khốn, trên cái thế giới này, còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Hỗn đản, người cái này là muốn chết. Khương Vô Trần đứng tại trong hư không, bỗng nhiên Dương Thiên Trường rít gào, trong con người một mảnh lạnh như băng, huyết hồng con mắt phát ra khiếp người hào quang. Ông, Khương Vô Trần trước ngực bỗng nhiên có hào quang tách ra, trong nháy mắt đó phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy, nồng đậm tử vong uy hiếp, trong nháy mắt bao phủ Long Trần trong lòng. Không thể, Phượng Phỉ thấy thế, nghiêm nghị kêu sợ hãi, thẳng đến Khương Vô Trần bay đi. Phanh, bỗng nhiên một bàn tay vỗ vào Khương Vô Trần ngực, Khương Vô Trần trước ngực hào quang, lập tức bạo toái. Ngươi điên rồi, tại cảnh giới này kích hoạt linh cốt, ngươi sẽ không còn chứng nhận đế tư cách. Ra tay chi nhân dĩ nhiên là một mực trên không trung xem náo nhiệt Long Ngạo Thiên. Bất quá Long Ngạo Thiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lặng yên không một tiếng động, uyển như quỷ mị, không có một tia dấu hiệu. Long Ngạo Thiên vừa ra tay, đập nát Khương Vô Trần trước ngực thần quang, Khương Vô Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khí tức thoáng cái uể oải rất nhiều. Phượng Phỉ một thanh đỡ lấy Khương Vô Trần, cẩn thận kiểm tra rồi Khương Vô Trần trước ngực, rốt cục thở dài một hơi. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Long Ngạo Thiên nói, cũng coi như ngươi một cái sao. Ta là tới cứu ngươi, dừng tay a. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, nhẫn nại tính tình cau mày nói. Cứu ta, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là thiên đại chê cười, trên cái thế giới này có thể cứu ta, chỉ có tự chính mình. Lần này tinh vực thần giới, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi thần tộc đối với chống cự hắc ám đại kiếp, căn bản là không có hứng thú. Các ngươi cũng căn bản không có đem Thiên Võ Đại Lục sinh linh để ở trong lòng, các ngươi bên trong thần tộc quan hệ phức tạp, mình cũng lý không rõ. Nguyên một đám rệ giống như thần tiên tựa như, mở miệng ngậm miệng cùng ai đều thiếu nợ các ngươi tựa như, một điểm nhỏ tiểu nhân ân oán, muốn sát nhân cả nhà diệt người toàn tộc. Không có ý tứ, mặc kệ thần tộc mạnh cỡ bao nhiêu, ta Long Trần đều khinh thường tại lại cùng các ngươi làm bạn. Tên hỗn đản này vừa rồi uy hiếp ta, ta muốn làm thịt hắn, hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là ly khai, hoặc là lấy ra binh khí của ngươi a. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng rồi. Long Ngạo Thiên rốt cục nhịn không được, quát lạnh nói. Ta cuồng, ta có các ngươi những đếm miêu này cuồng sao? Năm đó ở Vạn Cổ Lộ, các ngươi là hạng gì hung hăng càn quấy bá khí, cái loại này không chút nào đem người khác mệnh, để vào mắt khí thế, quả thực làm cho người vạn phần kính ngưỡng. Người khác đang tại độ kiếp, các ngươi bỗng nhiên xông tới đến, người khác cầu khẩn các ngươi cho một con đường sống, mà các ngươi đâu? Ngoại trừ trào phúng cùng hung hăng càn quấy, còn đã làm nên trò gì? Hãy bớt xàm môn đi, lại để cho hay vẫn là không cho. Long Trần càng nói càng giận, Long Cốt Tà Nguyệt run lên, mũi đao trực chỉ Long Ngạo Thiên mũi. Đối với bốn người này, Long Trần trong nội tâm vẫn giấu kín lấy hận ý, năm đó Nguyệt Tiểu Thiến độ kiếp, thiếu chút nữa bị bọn hắn cho hại chết. Long Trần đã từng cầu bọn hắn chỉ hoãn thoáng một phát, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến độ hết cướp, dù sao lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến thiên kiếp đã đến khâu cuối cùng, tối đa cũng tựu sổ cái thời gian hô hấp mà thôi. Mà bốn người bọn họ căn bản là không có đem Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đương chuyện quan trọng, mà khi đó mặt đối thiên kiếp, Long Trần lại bất lực, bởi vì hắn một khi ra tay, chỉ biết ra tốc Nguyệt Tiểu Thiến tử vong. Khi đó, Long Trần tại trong thống khổ dày vò lấy, hắn hận thấu bốn người này, lần này tiến vào tinh vực thần giới, Long Trần đối với Long Gia tâm cũng triệt để phai nhạt. Bởi vì Long Gia đối với hắn, cũng không có lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, Long Trần không tin Long Gia không biết Triệu Nhật Thiên tiến đến. Không tin không biết Vạn Long xào sự tình, càng không tin tưởng bọn họ không biết mẫu thụ sự tình. Hải yêu nhất tộc, Đan Cốc, Tà Đạo cùng thần tộc cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ dụ dỗ Long Trần tiến vào mẫu thụ chi địa dụ giết bọn hắn, hắn không tin đây là tạm thời an bài. Tại Long Trần xem ra, tinh vực thần giới rất có thể chính là một cái bẫy dập, tuy nhiên chưa chắc là Long Gia bố trí, nhưng là Long Gia biết rõ, lại không nói cho hắn, cái này là một loại phản bội. Hôm nay đối mặt Long Ngạo Thiên, thù mới hận cũ xông lên đầu, Long Trần trong con ngươi, tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác rồi, tại tinh vực thần giới nội, hắn tự phát qua thề, sẽ không phụ thuộc bất luận kẻ nào, hết thảy đều dựa vào chính mình. Long Trần cầm Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần đây là muốn một người khiêu chiến bốn cái đế miêu sao. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, lạnh lùng thốt, vốn còn muốn giúp ngươi một thanh. Đã ngươi như thế không tán thưởng, cái kia cũng đừng trách ta. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên lời nói vừa mới nói xong, bỗng nhiên hư không rung rung, cuồng bạo uy áp trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa. Long Trần, thả ngày thiên, nếu không giết sạch ngươi cửu tộc. Gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động thiên địa, hư không nổ vang bạo hưởng gian, hư không đại diện tích sụp đổ, một chỉ màu đen tay xuất hiện, đem hư không kéo một phát, một cái bà lão theo trong hư không lòe ra. Xé rách hư không, đây là dung thiên cảnh cường giả. Có người kinh hô, chỉ sợ người này muốn so với bình thường dung thiên cảnh cường giả càng tăng kinh khủng. Đó là một cái nhìn về phía trên cực kỳ già nua nữ nhân, trên mặt tất cả đều là nếp uốn bên trong còn có vô số điểm lấm tấm, khô gầy như củi, phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi ngược lại. Nàng một đôi tay, nước sơn đen như mực, như là điều chảo, móng tay cũng rất trường, giống như móc sắt, lóe ra hàn quang. Cái kia bà lão vừa xuất hiện, quét qua chiến trường, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái. Long Trần lập tức đuổi tới toàn thân lạnh lẽo, hắn bị đã tập trung vào. Oanh, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng, nặng nề mà chạm tại một chỉ tay khô héo chảo trên, Long Trần toàn thân rung mạnh, trên cánh tay huyết nhục xé rách, người bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không khỏi trong lòng kinh hãi, người này hội chính thức thuấn di, căn bản bắt không đến thân ảnh của nàng, Long Trần hoàn toàn là dựa vào nhiều năm qua đối với nguy hiểm cảm giác. Bản năng chém ra một đao, kết quả bị hắn đoán đúng rồi, chặn nàng một chảo. Thật sự có tài, cái kia bà lão trên mặt dày hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, hừ lạnh một tiếng, thân hình lại là nhoáng một cái. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau mạnh mà chém, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại tinh chuẩn địa chặn một kích, bất quá Long Trần nhưng lại ngay cả phun ba ngụm lớn máu tươi, phiên cồn mà ra. Cái kia bà lão liên tục hai lần công kích đều bị ngăn trở, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục công kích. Đột nhiên Long Trần lấy ra một vật, bà lão sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 2560, Thiên Khấp, lão yêu bà tiếp tục à, như thế nào không động thủ. Long Trần nhìn xem lão ẩu kia, trong tay nắm bắt một cái dài hơn thước ngắn thì hoàng kim tiểu nhân, cái kia tiểu nhân không phải người khác, đúng là Triệu Nhật Thiên. Lúc này Triệu Nhật Thiên tinh thần uể oải, toàn thân bị phù văn bao khỏa, đó là hạ thần cho hắn ở dưới trận pháp, làm hắn không cách nào đào thoát. Long Trần toàn thân là huyết, trong tay cầm lấy Triệu Nhật Thiên, mà khi cái kia bà lão xuất hiện, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, thoáng cái vọt lên, đứng tại Long Trần sau lưng, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông, đúng lúc này, Diệp Lương Thần rốt cục giải khai trùng trùng điệp điệp trói buộc, xuất hiện tại mọi người trước mặt, mà đầy trời hỏa diễm biến mất, Hỏa Linh Nhi cũng đứng ở Long Trần sau lưng. Diệp Lương Thần sắc mặt tái nhợt, hắn bị khốn trụ hồi lâu, Hỏa Linh Nhi công kích quá khó chơi, liên tục không ngừng, mỗi nháy mắt trong thời gian, tự có mấy trăm đạo công kích bộc phát, vây được hắn một điểm tính tình đều không có. Hắn đã cảm ứng ra, Hỏa Linh Nhi lực lượng bắt đầu hạ thấp, vừa mới chuẩn bị toàn lực bộc phát, giải khai Hỏa Linh Nhi trói buộc, kết quả Hỏa Linh Nhi chính mình đã đi ra. Cái này chẳng khác nào nói cho thế nhân, hắn cầm Hỏa Linh Nhi một chút biện pháp đều không có, hắn lại bị Long Trần sủng vật cho đánh bại. Diệp Lương Thần trong đôi mắt sát cơ bốn phía, nhưng nhìn đến lão ẩu kia về sau, cũng không có lên tiếng, bởi vì vị kia bà lão, chính là Triệu gia gia chủ. Bản đến chuyện nơi đây, thần tộc cũng không có ý định nhúng tay, ý định giao cho đồng lứa nhỏ tuổi người đến xử lý, hẳn là Triệu gia gia chủ, biết được Triệu Nhật Thiên bị trấn áp, kinh sợ phía dưới không để ý bối phận giết tới đây. Hôm nay Long Trần cầm trong tay Triệu Nhật Thiên, lạnh lùng mà nhìn xem lão ẩu kia, khóe môi nhếch lên một vòng trào phúng. Ngươi tới thử xem, ta sẽ lập tức bóp vỡ Triệu Nhật Thiên, ta Long Trần đời này chưa nói qua một câu lời nói suông, nếu như ngươi không tin, hoan nghênh tới khiêu chiến. Cái kia bà lão nhìn xem tinh thần uể oải Triệu Nhật Thiên, vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, nghiêm nghị quát. Tranh thủ thời gian thả hắn, ngươi đặc sao đương ta là ngu ngốc sao? Ta tại sao phải thả hắn? Long Trần vẻ mặt xem thường chi sắc, tuy nhiên Long Trần không biết người này thân phận, nhưng nhìn nàng quan tâm như vậy Triệu Nhật Thiên, nhất định là Triệu Nhật Thiên tổ tiên trưởng bối. Vừa rồi hai lần công kích, Long Trần bị chấn đắc xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhất làm hắn cảm thấy khủng bố chính là, lão ẩu này hội bắn ngược Long Trần bộ phận lực lượng, làm hắn thương càng thêm thương. Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là đối mặt lão ẩu này, hắn cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Người này cảnh giới so với hắn cao hơn quá nhiều, hắn chém giết hai cái dung thiên cảnh hải yêu cùng cái này bà lão so sánh với, quả thực thiên xoa địa viễn. Thực tế người này hội thuấn di chi thuật, hơn nữa ra tay không có nửa điểm dấu hiệu, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết đối với nguy hiểm có nhạy cảm cảm giác, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Lão ẩu này phi thường đáng sợ, cùng nàng liều mạng, là phi thường không khôn ngoan hành vi, Long Trần cũng không hung hăng càn quấy đến cho là mình đã vô địch thiên hạ rồi. Nếu như Triệu Nhật Thiên có một không hay xảy ra, ta thề, ngươi cùng người nhà của ngươi, hội nhận hết thống khổ, liền chết đều trở nên cực kỳ xa xỉ. Cái kia bà lão nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc, lạnh lạnh địa đạo. Ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên dương thiên cuồng tiếu, trong tiếng cười, lại mang theo vô tận phẫn nộ, thần tộc quả nhiên cao thấp đều đồng dạng, uy hiếp, hay vẫn là uy hiếp, phảng phất bọn hắn tự là khống chế vạn vật thần, không người nào có thể làm trái bọn hắn. Long Trần, tranh thủ thời gian thả ta, ngươi còn có một đường sinh cơ. Uể oải Triệu Nhật Thiên, lớn tiếng kêu lên, ha ha ha, Long Trần như trước cuồng tiếu, bất quá thanh âm của hắn bên trong, cuồng bạo sát ý càng ngày càng đậm, cái kia lạnh thấu xương sát ý, làm cho hư không đều biến sắc rồi. Không tốt, cái này dấu hiệu là, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy hư không phía trên một mảnh âm trầm, chút bất chi bất giác, có tinh tế giọt mưa chút xuống, sàn sạt tiếng vang. Như khóc như tố, trong thiên địa vậy mà tràn đầy nhàn nhạt đau thương. Thiên khấp, Thiên Vũ chân nhân nhìn xem hư không phía trên, thì thào địa hộc ra hai chữ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Triệu Nhật Thiên ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời thần quang, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên mở đi, thời gian phảng phất đình chỉ. Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ bọn người toàn bộ đều sợ ngây người, Long Trần hắn vậy mà đem Triệu Nhật Thiên giết đi. Đầy trời kim mảnh bay múa, bất quá không còn có sáng chói hào quang, như là hoa mỹ pháo hoa, tách ra về sau, cấp tốc tàn lụi, thuộc về Triệu Nhật Thiên khí tức, trong nháy mắt biến mất. Chết, chết rồi, bất kể là đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, hải yêu nhất tộc, tà đạo chờ thế lực đối địch, hay vẫn là thiên võ liên minh, trung lập thế lực tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà giết thần tộc đế miêu. Vốn dựa theo bọn hắn suy tính, Long Trần đã trấn áp Triệu Nhật Thiên, nên là như vậy muốn dùng hắn làm bảo vệ tánh mạng phù, có thể áp chế thần tộc, lại để cho bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tế, cũng có thể lại để cho thần tộc phát hạ thể độc, không hề xâm chiếm Long Trần, như vậy có thể song phương bình an vô sự rồi. Thế nhưng mà Long Trần bảo lưu lại cái này tấm át chủ bài, sau đó vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt, đem cái này tấm át chủ bài xé toang, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hôn mê rồi. Mưa phùn chút xuống, đau thương khí tức bao phủ toàn bộ thế giới, đó là Thương Thiên đang khóc, truyền thuyết có ít người là thiên mệnh chi tử, là Thương Thiên hài tử, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Đương bọn hắn vẫn lạc, Thương Thiên đều thút thít nghỉ non, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là hôm nay, mọi người gặp được chính thức thiên khấp. Hơn nữa mọi người tinh tường chú ý tới, thiên khấp phát sinh ở Long Trần đánh chết Triệu Nhật Thiên trước khi, là cái kia bà lão buông ngoan thoại về sau bắt đầu. Nói cách khác, đương cái kia bà lão nói ra cái kia lời nói, đã chú định Triệu Nhật Thiên tử vong, Thương Thiên đã sớm biết rõ, cho nên đã bắt đầu thúc thiết nghỉ non. Cái kia bà lão nhìn xem đầy trời vàng rực rơi, thoáng cái ngây người, trọn vẹn đã qua sổ cái thời gian hô hấp, mới phát ra một tiếng thê lương thét lên. Ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người đền mạng. Cái kia bà lão nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần cũng dám đem Triệu Nhật Thiên giết đi, nàng quả thực muốn giận điên lên. Ông, Long huyết các chiến sĩ, nhao nhao triệu hồi ra dị tượng, nguyên một đám chiến giáp sáng lên, rút ra trường kiếm, hào khí ngất trời, cho dù là đối mặt khủng bố dung thiên cảnh cường giả, bọn hắn cũng không có một tia sợ hãi, chiến ý bốc lên. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này có thể sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là bước vào tu hành giới ngày nào đó, đối mặt tử vong chính là bọn họ bắt buộc chi khóa. Mắt thấy thần tộc ngang ngược càn rỡ, cái kia bà lão hùng hổ dọa người, bọn hắn đã sớm nộ khí trùng thiên, Triệu Nhật Thiên hại chết 10 cái Long huyết chiến sĩ, đánh chết Thiên Võ Liên Minh nhiều như vậy người vô tội cường giả. Nàng căn bản không hỏi đúng sai, vừa lên đến tự lấy cao nhất tư thái mệnh lệnh thả người, còn dùng tất cả mọi người tánh mạng uy hiếp Long Trần, bọn hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đương Long Trần thoáng cái bóp vỡ Triệu Nhật Thiên thân thể, sở hữu Long huyết các chiến sĩ, nội tâm phát ra mãnh liệt ủng hộ thanh âm, đây mới là lão đại xứng đáng bản sắc, cùng lắm thì cùng một chỗ chết trận, cũng không thể thụ loại khuất nhục này. Cùng lão yêu bà liều mạng, Thiên Võ Liên Minh ở bên trong không biết ai hô lớn một tiếng, kết quả mấy chục vạn Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ cũng nhao nhao rút ra trường kiếm, đứng ở Long huyết quân đoàn sau lưng. Huyền thú nhất tộc nhóm cũng không có bất kỳ nhượng bộ, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miểu Nhạc Tiên Cung, Mặc Môn đệ tử vẫn đứng tại Long huyết quân đoàn sau lưng, cũng đều nắm thật chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cho dù là đối mặt khủng bố thần tộc chí cường giả, bọn này người trẻ tuổi như trước không sợ hãi, bọn hắn muốn cùng Long Trần đồng sanh cộng tử. Gần trăm vạn đệ tử, vậy mà không ai rời khỏi, cái kia thấy chết không sờn khí thế làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cho rằng nhiều người, sẽ pháp không trách chúng sao, các ngươi đã thậm chí nghĩ chết, vậy thì đi chết đi. Cái kia bà lão khuôn mặt dữ tợn như quỷ, kiếm anh, chuẩn bị triệu hoán, lão đầu tử quát, khúc kiếm anh gật gật đầu, lấy ra công đức bia, đúng lúc này, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên bước liên tục nhẹ nhàng, bỗng nhiên cả người biến mất. Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi. Thiên Vũ chân nhân vậy mà xuất hiện ở cái kia bà lão trước mặt, chặn đường đi của nàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng. Hàn Chi Thu, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Chứng kiến Thiên Vũ chân nhân ngăn cản trước người, cái kia bà lão nghiêm nghị quát. Hàn Chi Thu, Long huyết các chiến sĩ đều sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Diệp Chi Thu, hai người vậy mà cùng tên. Diệp Chi Thu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng chưa từng nghe nói qua Thiên Vũ chân nhân tục danh, Thiên Vũ chân nhân cũng chưa bao giờ đã nói với nàng. Cái kia bà lão có thể một ngụm nói ra Thiên Vũ chân nhân tên thật, đã nói lên hai người nhận thức, phát hiện này lại để cho tất cả mọi người chấn động, tựa hồ Thiên Vũ chân nhân thân phận càng thêm thần bí rồi. Không, đây không phải xen vào việc của người khác, chúng ta Quảng Hàn Cung chính là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ giả, tự có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thủ vệ Thiên Võ Đại Lục an toàn, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tuy nhiên Thiên Vũ không muốn cùng các hạ là địch, nhưng là các hạ đơn giản chỉ cần muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chu sát tương lai đống lương. Thiên Vũ chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thiên Vũ chân nhân đạo, nói láo, Long Trần hắn khinh người quá đáng, chu sát đế miêu, dẫn động thiên khấp, cái này là phạm vào ngập trời tội lớn. Nói đến đống lương, có ai có thể so ra mà vượt đế miêu, Long Trần hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh chết Triệu Nhật Thiên, ta muốn làm đệ tử báo thù, người cút ngay cho ta, nếu không liền ngươi một khối giết. Cái kia bà lão nghiêm nghị quát, Thiên Vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, thế gian không có không bởi đó quả, tuy nhiên ta cũng không biết. Long Trần tại sao phải đánh chết Triệu Nhật Thiên, nhưng là ta tin tưởng hắn tất nhiên có lý do của hắn. Nếu như các hạ có kiên nhẫn, chúng ta đại khái có thể lại để cho Long Trần nói ra trong đó nhân quả, đúng sai, mọi người công luận. Nếu như là Long Trần cố ý gây chuyện thị phi, hãm hại Thiên Kiêu, ta Thiên Vũ chân nhân cái thứ nhất chảm hắn, như thế nào? Thiên Vũ chân nhân ngăn cản cái kia bà lão, tất cả mọi người thay Thiên Vũ chân nhân ngắt một thanh đổ mồ hôi, phải biết rằng, đây chính là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại, có thể tay không xé rách hư không tiến hành truyền tống, bọn hắn sợ hãi nàng sẽ đối với Thiên Vũ chân nhân hạ độc thủ. Nhưng là theo lời nói tầm đó, tựa hồ đó có thể thấy được, cái này thô bạo bà lão, tựa hồ đối với Thiên Vũ chân nhân có một loại kiêng kỵ. Ai có cái kia kiên nhẫn, ta biết ngay hắn đã giết Triệu Nhật Thiên, bọn hắn muốn cho Triệu Nhật Thiên đền mạng, ta mặc kệ cái gì đúng sai, ta muốn bọn hắn chết, chết, chết, minh bạch chưa? Nếu như không tránh khai, mà ngay cả ngươi một khối giết. Cái kia bà lão sắc mặt ngoan lệ, không biết lúc nào, trên mặt trên tay, đã hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, như là từng chiếc thật nhỏ đôi mắt, giống như hàng tỷ ma quỷ ngưng mắt nhìn. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, thở dài, một tay duỗi ra. Chi Thu, kiếm đến. Diệp Chi Thu đem Hàn Băng thần kiếm nắm trong tay, thần kiếm trong nháy mắt biến mất, đi tới Thiên Vũ chân nhân trên tay. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chém qua hư không, một kiếm kia vậy mà không phải hướng cái kia bà lão chém tới, mà là chém về phía Long Trần bọn người trước người, ngàn dặm chỗ. Kiếm khí những nơi đi qua, hiện ra một đạo hàn băng chi sông, không gian bị đóng kết, pháp tắc bị đóng kết, mọi người phảng phất chứng kiến một đạo kiếm khí, ngưng kết ở trên hư không phía trên. Thấu xương hàn ý đánh úp lại, mọi người cảm giác trong nháy mắt đó, liền linh hồn đều muốn bị đóng kết rồi. Thiên Vũ chân nhân xuất thủ, không có triệu hoán dị tượng, không có tụ lực mà phát, nhìn về phía trên bất quá là tiện tay một kiếm, lại đem hư không đông lại. Xa xa nhìn lại, một đạo dài đến sổ vạn dặm kiếm khí, hiện ra hình trăng lưỡi liềm, sắp chạm kích tại cả vùng đất, cũng tại đại địa phía trên dừng lại, cái kia hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cái đó là, bỗng nhiên có người kinh hãi kêu to, bởi vì vì bọn hắn chợt phát hiện, cái kia hàn băng kiếm khí bên trong, thậm chí có một cái đầu đội vương miện thân ảnh. Mọi người quay đầu lại hướng hải yêu nhất tộc nhìn lại, phát hiện vốn là tại hải yêu nhất tộc cái vị kia cường giả, không thấy rồi. Bỗng nhiên mọi người thoáng cái đã minh bạch, nguyên lai lão giả này vậy mà thừa dịp Thiên Vũ chân nhân cùng cái kia bà lão đối mặt chi tế, muốn lặng yên không một tiếng động địa đối với Long Trần ra tay, kết quả bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm băng phong. Oanh, bỗng nhiên hàn băng kiếm khí nổ bung, vụn băng vẩy ra, tính cả bên trong kim quan lão giả, cùng nhau tiêu tán. Bị giết, đầy trời vụn băng phi vũ, mọi người đều trợn tròn mắt, mà ngay cả Long Trần cũng trong lòng kinh hoàng, đầu kia mang kim quan lão giả, cho hắn áp lực vô tận. Tự tính toán hắn không kịp cái kia bà lão khủng bố, nhưng đồng dạng không phải hắn có thể đối phó, lão giả kia lợi dụng dung thiên cảnh ưu thế, muốn đánh lén Long Trần, kết quả bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm chém giết. Kinh hãi qua đi, Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ phát ra một tiếng rung trời hoan hô, Thiên Võ Đại Lục rốt cục có cường giả xuất hiện cho bọn hắn chỗ dựa rồi. Chẳng ai ngờ rằng, gần đây thấp điều bình thản Thiên Vũ chân nhân, dĩ nhiên là một vị vô thượng cường giả, có nàng chỗ dựa, cũng không cần lại e ngại thần tộc rồi. Vốn đã tế ra công đức bia lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh, cũng là vừa mừng vừa sợ, Thiên Vũ chân nhân vi Long Trần xuất đầu, vừa ra tay tựu chém Hải Yêu nhất tộc thủ lĩnh, thoáng cái chấn nhiếp tất cả mọi người. Hải Yêu nhất tộc các cường giả sợ choáng váng, vị kia đầu đội kim quan lão giả, chính là bọn hắn Hải Yêu nhất tộc yêu hoàng, lại bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm chém giết, liền thi thể đều tìm không thấy một khối. Thật nhiều năm không có động thủ rồi, liền lực đạo đô khống chế không tốt, ai, thật sự già rồi, không còn dùng được á. Thiên Vũ chân nhân phát ra thở dài một tiếng, cái kia thần tộc bà lão lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt trở nên càng thêm sảng giọng, cắn răng nói. Hàn Chi Thu, ngươi đây là muốn cùng chúng ta thần tộc là địch sao? Ta cho ngươi biết, dù là ngươi có thể kích phát một tia Bắc Nguyên kiếm khí tức, cũng không cách nào cùng chúng ta thần tộc đối kháng, ngươi nhất chung kết quả chỉ có diệt vong. Cái gì, Bắc Nguyên kiếm, Thiên Võ Đại Lục ngũ đại chí tôn trong thần khí, đương cái kia thần tộc bà lão vừa thốt lên xong, ở đây các cường giả, toàn bộ thân thể chấn động, không dám tin mà nhìn xem Thiên Vũ chân nhân trong tay thanh trường kiếm này. Không phải nói Quảng Hàn cung trấn cung chi bảo, tên là Hàn Băng thần kiếm sao? Thế nào lại là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Bắc Nguyên kiếm? Hôm nay làm cho người khiếp sợ sự tình rất nhiều nhiều nữa, nhưng lại không có Bắc Nguyên kiếm xuất thế, càng làm người khiếp sợ. Mà ngay cả Diệp Chi Thu cũng chấn kinh rồi, nàng căn bản không biết, trong tay Hàn Băng thần kiếm, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại chí tôn trong thần khí. Thiên Vũ không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là nếu có người ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Thỉnh không muốn bắt thần tộc tới dọa ta, ta Thiên Vũ chân nhân sống vô tận tuế nguyệt, đã sớm chán sống, các ngươi thần tộc nếu như muốn chơi, ta tựu cùng các ngươi chơi cái không chết không ngớt. Thiên Vũ chân nhân thay đổi trước khi ôn nhu khiêm tốn, sắc mặt trở nên sảng giọng, trong đôi mắt sát khí tràn ngập, giống như đổi một người. Nàng lúc này quanh thân hàn băng chi khí lượn lờ, không gian đang không ngừng địa tiêu tan, ẩn ẩn có vết nứt không gian hiển hiện, giống như thế giới muốn sụp đổ bình thường, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hiện tại Thiên Vũ chân nhân cùng nàng bình thời phảng phất đổi một người, nói chuyện không khách khí nữa, lạnh như băng và bá đạo. Ngươi, cái kia thần tộc bà lão vừa sợ vừa giận, ta tu thân dưỡng sinh mấy ngàn năm, nhưng vẫn là không thể đem trong lòng lệ khí hoàn toàn phai mờ, nếu như thần tộc nguyện ý vì ta phai mờ lệ khí, ta cầu còn không được. Thiên Vũ chân nhân hừ lạnh nói, bá đạo, lãnh khốc còn mang theo tí tí sát ý, liền khí tức đều trở nên cùng bình thường không giống với lúc trước, cái thanh này tất cả mọi người giật nảy mình. Một thanh chưa tỉnh tỉnh Bắc Nguyên kiếm, tựa hồ còn uy hiếp không được ta thần tộc a. Đúng lúc này, trong hư không, thò ra một hai bàn tay to, đem màn trời như là bức màn kéo tới, đi ra một vị lão giả. Ra ra, lão giả kia vừa ra tới, Diệp Lương Thần vội vàng hành lễ. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn hướng Long Trần, lại nhìn xem Thiên Vũ chân nhân, cười lạnh nói. Long Trần giết ta thần tộc đế mầm, hắn phải đền mạng, không có gì hay nói. Thả ngươi mẹ cẩu giám thí, Triệu Nhật Thiên tại tinh vực thần giới lạm sát bao nhiêu người, chúng ta giết hắn là vì báo thù, ngươi lại có cái gì dễ nói hay sao? Quách Nhiên chỉ vào lão giả kia chửi ầm lên, lão giả kia sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một ngụm chuông khổng lồ, đương Long Trần chứng kiến cái kia khẩu chuông khổng lồ, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái này khẩu chuông khổng lồ có chút quen mắt. Như thế nào cùng Đông Hoang chung giống như vậy, liền hoa văn tựa hồ cũng đồng dạng, chỉ có điều khí tức bất đồng. Cái kia chuông đồng vừa xuất hiện, một cỗ rộng lớn khí tức, mang tất cả chư thiên, chuông đồng phóng đại, thượng diện vậy mà hiện ra nhật nguyệt tinh thần đồ án. Đương, một tiếng chung vang, thiên địa nổ vang, hư không ông ông run rẩy, vô tận thần uy tàn sát bừa bãi, cái kia tiếng chuông giống như đến từ thương khung phía trên, phóng xạ muôn đời. Đương chung tiếng vang lên một cái chớp mắt, thiên đạo pháp tắc vậy mà như là gợn sóng bình thường, qua lại kích động, dùng mắt thường có thể chứng kiến, những thiên đạo pháp tắc kia cùng tiếng chuông phụ họa. Thần quang rủ xuống, uy nghiêm rộng lớn chi khí, làm cho người kính sợ. Đông Hoang chung, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, vô số người trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái kia khẩu thanh đồng chuông khổng lồ thượng diện đồ án cùng hoa văn, bất ngờ cùng trong truyền thuyết Đông Hoang chung giống như đúc. Đông Hoang chung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, được xưng thiên võ đại lục mạnh nhất thần khí, có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Không đúng, khí tức hoàn toàn không đúng. Long Trần nhìn xem cái kia khẩu Đông Hoang chung, vẻ mặt mê hoặc. Năm đó Long Trần tại muôn đời lộ nhìn thấy Đông Hoang chung thời điểm, nó tổn hại nghiêm trọng, thiếu thốn hơn phân nửa, nhưng là nó trên người có được khí tức tràn đầy thần thánh hương vị, chính mà không tà, sạch mà bất nhiễm, mặc dù thân thể tàn phá, nhưng là khí tức sạch không tì vết. Mà trước mắt cái này khẩu chuông đồng, mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng là khí tức xâm lãnh, bá đạo và quái gở, làm lòng người rất sợ sợ, mà không phải sinh lòng kinh ý. Ông, đúng lúc này Long Trần hỗn độn không gian trong cái kia phiến đồng thao phiến, có chút rung rung, vậy mà phát ra yếu ớt nổ vang thanh âm. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng khống chế nó, không cho nó phát ra chấn động, sợ làm cho lão giả kia cảnh giác. Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, Đông Hoang Trung khả năng quan hệ đến toàn bộ thế giới bí mật, Đông Hoang Trung sau khi biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện, hết thảy lộ ra như vậy bất thường, nếu như đem cái này khối đồng thao phiến bạo lộ, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá là một ngụm phỏng chế phẩm mà thôi, khí tức chỉ tốt ở bề ngoài, nếu như muốn dựa vào một kiện đồ giả mạo, tự muốn áp chế ta, chỉ có thể lại nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Vũ chân nhân lạnh lùng thốt, ở vào trạng thái chiến đấu nàng, thanh âm càng ngày càng lạnh, mà khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, từ khi nàng cầm chặt Bắc Nguyên kiếm một khắc này, giống như hóa thân hàn băng chiến thần, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, khí tức càng ngày càng bá đạo. Tạch tạch tạch, Thiên Vũ chân nhân đứng trên không trung, theo khí tức chậm rãi phóng thích, đại địa phía trên bắt đầu bị băng xương bao trùm, một ít nham thạch nhao nhao bị đông cứng được vỡ ra, băng xương chậm rãi lan tràn, đại địa dần dần biến thành băng xương thế giới. Sở hữu cường giả, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi, kinh khủng kia hàn khí, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy sợ hãi, không dám nhiễm. Chi Thu tỷ, sư phụ ngươi nguyên lai mạnh như vậy, ngươi có lẽ sớm nói ra, chúng ta cũng không cần bị dọa đến lạnh run rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Hôm nay đã có chỗ dựa, hắn lập tức trở nên rầm rĩ trương khởi đến, nói chuyện cũng trở nên dễ dàng, không giống trước khi, đối mặt dung thiên cảnh cường giả, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Long Trần lắc đầu nói, thỉnh đem, nhóm, chữ xóa, vô cùng cảm kích. Cốc Dương, thỉnh đem, nhóm, chữ xóa, vô cùng cảm kích. Lý Kỳ, thỉnh đem, nhóm, chữ xóa, vô cùng cảm kích. Tống Minh Sa, thỉnh đem, nhóm, chữ xóa, vô cùng cảm kích. Nhạc Tử Phong, thỉnh đem, nhóm, chữ xóa. Vô cùng cảm kích. Quách Nhiên, trong một khẩn trương trong không khí, Long Trần dẫn đầu, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa cùng Nhạc Tử Phong, nhao nhao hướng Quách Nhiên quăng đến khinh bỉ ánh mắt nhi, một bước ta không biết người này tư thế, làm cho Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người không khỏi mỉm cười. Đồng thời cũng đúng Long Trần bọn người tràn đầy kính nể, đối mặt dung thiên cảnh cường giả, như trước có thể chuyện trò vui vẻ, sinh tử không để ý, phần này hào hùng, chỉ sợ không có mấy người có thể làm đến. Bất quá Diệp Chi Thu không cười, lắc lắc đầu nói, sư tôn dạy ta tu hành, đều là khẩu thuật, chưa bao giờ biểu thị qua một chiêu nửa thức, ta căn bản không biết sư tôn chính thức cảnh giới. Ta đã từng bởi vì một chiêu liên tục luyện 3 tháng, không hề tiến thêm, cầu nàng lão nhân ra biểu thị. Nàng lão nhân ra nói, nàng tính tình không tốt, một khi vận dụng hàn băng chi khí, sẽ trở nên táo bạo, rất có thể sẽ ảnh hưởng thầy cho cảm tình, cho nên, ta đi theo sư phó những năm này, chưa bao giờ thấy qua sư phó ra qua một chiêu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Vũ chân nhân ra tay về sau, người theo hỏa ái dễ gần, dần dần trở nên lãnh ngạo bá đạo, liền ngữ khí đều thay đổi. Hừ, coi như là phỏng chế phẩm, cũng là rút ra Đông Hoang Trung nguyên linh chi khí luyện chế, uy lực mặc dù không kịp Đông Hoang Trung, nhưng là đối phó không có được Bắc Nguyên kiếm tán thành, chỉ có thể kích phát một tia thần binh khí tức người cũng vậy là đủ rồi. Diệp Lương thần gia gia, thì ra là gia chủ của Diệp gia cười lạnh nói. Diệp gia cùng Long gia không cùng, Khương gia bảo trì trung lập, mà Triệu gia cùng Diệp gia giao hảo, Triệu gia gặp nạn, Diệp gia tự nhiên muốn động thân mà ra. Trấn áp, Diệp gia gia chủ bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ vào chuông khổng lồ phía trên, chuông khổng lồ phía trên vô tận phù văn sáng lên, đối với Thiên Vũ chân nhân cháo đến. Vậy thì muốn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng rồi. Thiên Vũ chân nhân con ngươi lạnh lẽo, Bắc Nguyên kiếm thần quang rung rung, một kiếm đối với chuông khổng lồ chém rụng. Đương hai kiện thần binh đụng vào nhau, thần hy nổ bung, vô tận thời không mảnh vỡ nứt vỡ, đạo đạo gợn sóng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng mang tất cả bát phương, đạo đạo vết nứt không gian hiển hiện, tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao tứ tán thoát đi. Lui, Long Trần kinh kêu một tiếng, mang theo mọi người cấp tốc lui về phía sau, trong hư không đều là khủng bố khe hở, đại địa đang không ngừng sụp đổ, tựa hồ toàn bộ thiên võ đại lục đều lay động thoáng một phát. Những khe hở kia rất nhỏ, đương khe hở xuất hiện thời điểm, sinh ra khủng bố hấp lực, vô số bụi đất cự thạch bị khe hở thôn phệ. Đó là không gian loạn lưu, một khi bị hút vào đi vào, cuồng bạo không gian chi nhận, hội đem hết thảy sự vật nghiền áp thành bột mịn. Cho dù là dung thiên cảnh cường giả, bị nuốt vào đi, cũng là có chết vô sinh, mọi người muốn cách chúng xa xa, miễn cho nó bỗng nhiên mở rộng, đám đông thôn phệ. Cái này là chí tôn thần khí lực lượng sao? Quả thực có thể hủy thiên diệt địa a. Nhìn xem đầy trời khe hở, Cốc Dương vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Ông, thần quang kích động gian, Thiên Vũ chân nhân cùng Diệp gia gia chủ hai người đã bị thần quang thôn phệ, hào quang càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng khủng bố, lưỡng đại tuyệt thế cường giả, cầm trong tay tuyệt thế thần binh đã bắt đầu kinh khủng nhất đọ sức. Long Trần nhận lấy cái chết, cái kia bà lão một tiếng quát chói tai, sau lưng nàng dị tượng căng ra, căn bản thấy không rõ cái kia dị tượng bên trong có cái gì, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống, phảng phất thương khung sụp đổ, đặt ở trên thân mọi người. Phốc, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Cảnh giới nghiền áp, lão yêu bà vô sỉ, Cốc Dương kêu to, cái kia bà lão không để ý bối phận, toàn lực ra tay, cảnh giới áp chế xuống, bọn hắn không có một tia sức hoàn thủ. Thiên đạo bị khống chế, sở hữu diễn thiên người đều bị áp chế rồi, thành cũng diễn thiên, bại cũng diễn thiên, cái này là dã man nhất, cũng là hữu hiệu nhất cảnh giới áp chế, căn bản khó giải. Tùy ý ngươi có thông thiên chi thuật, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, vốn là phụ trợ của ngươi thiên đạo chi lực, bỗng nhiên bị xúi dục, không riêng không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực, thậm chí bởi vì trường kỳ ỷ lại thiên đạo chi lực, thân thể cùng linh nguyên sinh ra đồng hóa, liền bản tôn cũng đi theo bị cùng một chỗ giam cầm. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí phóng lên trời, huy hoàng kiếm quang chấn động thiên khung, căn bản không bị cái kia bà lão cảnh giới áp chế, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế chém về phía cái kia bà lão. Cái kia bà lão bay nhào mà đến thẳng đến Long Trần, bỗng nhiên trong lòng giật mình, Nhạc Tử Phong vậy mà không bị cảnh giới áp chế, hừ lạnh một tiếng, một chảo vỗ vào đạo kiếm khí kia phía trên. Phanh, kiếm khí nứt vỡ, Nhạc Tử Phong sắc mặt cấp tốc chuyển bạch, một ngụm máu tươi phun ra, người vậy mà chậm rãi ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó không gian áp lực rồi đột nhiên buông lỏng, Cốc Dương một thanh đỡ lấy Nhạc Tử Phong, mộng kỳ điểm tại Nhạc Tử Phong mi tâm bên trên, linh hồn chi lực tuôn ra, thừa cơ vi Nhạc Tử Phong chữa thương. Vừa rồi một kích kia, bổ sung lấy Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí, kết quả kiếm khí nứt vỡ, linh hồn của hắn nhận lấy kịch liệt chấn động, mộng kỳ vừa mới phong bế Nhạc Tử Phong thần hồn, làm cho hắn hôn mê, tiến vào tự mình chữa trị trạng thái, không gian mạnh mà siết chặt, áp lực lần nữa đánh úp lại. Cái kia bà lão đập toái Nhạc Tử Phong kiếm khí, cả người chấn động, che kín lân phiến tay chảo bên trên, lại bị xé rách ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Nhạc Tử Phong kiếm khí, vậy mà có thể phá vỡ nàng hộ thể cương khí, xé rách phòng ngự, suy giảm tới bàn tay của nàng, cái này làm cho nàng rất là khiếp sợ. Lão yêu bà, đi chết. A-man gầm lên giận dữ, triệu hồi ra hoàng kim man thân, một gậy đối với cái kia bà lão hung hăng đập tới. Lại là không bị cảnh giới áp chế, cái kia bà lão vừa sợ vừa giận, lại bị một cái nho nhỏ thông minh cảnh thái điều cho bị thương, nàng lửa giận trong lòng như là bị đè nén vạn năm núi lửa, bỗng nhiên phun trào. Oanh, sau lưng nàng dị tượng rung rung, khô héo nắm đấm, nện ở A-man môn cái chốt phía trên, bộc phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Cái kia bà lão bị chấn đắc thân thể chấn động lay động, sau lưng hư không bạo khởi đại diện tích rung động, hư không nổ vang gian, vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rạn. Đăng đăng đạp, A-man cái kia cực lớn thân ảnh, liên tục lui về phía sau, mỗi rời khỏi một bước, dưới chân đại địa tự sụp đổ một mảnh, liên tục vài chục bước rời khỏi, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức uể oải trên mặt đất. Diệt thế hỏa liên, đang ở đó bà lão vừa mới đẩy lui A-man thời điểm, Long Trần cầm trong tay một đóa cực lớn hoa sen, đối với nàng lăng không rơi đập. Oanh, cái kia diệt thế hỏa liên bị cái kia bà lão một trưởng đập toái, vậy mà không chịu nổi một kích, cái kia bà lão sững sờ, vốn cho rằng Long Trần một kích sẽ là cường đại nhất một kích, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng địa đập toái. Bất quá đập toái cái kia hỏa liên về sau, nàng lập tức cũng cảm giác được không đúng, vô tận hỏa diễm rủ xuống, bỗng nhiên hóa thành đầu đầu hỏa long, đang điên cuồng nuốt vệ thiên đạo chi lực. Cái kia bà lão biến sắc, vừa rồi nàng một kích, dùng toàn lực, đúng lúc này Long Trần một đao lăng không chém rụng. Khai thiên thức thứ 8, đây là Long Trần xúc thế đã lâu một kích, đối mặt vị này gia chủ của Diệp gia, sống vô số năm lão yêu quái, nàng căn bản sẽ không cho Long Trần thi triển chín tinh diệt thế hỏa liên cơ hội. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi cùng Diệp Lương Thần kịch chiến lâu như vậy, tiêu hao cực lớn, tự tính toán cưỡng ép ngưng tụ ra chín tinh diệt thế hỏa liên, uy lực cũng sẽ đại giảm, Long Trần chỉ làm cho Hỏa Linh Nhi mô phỏng ra chín tinh diệt thế hỏa liên khí thế mê hoặc cái kia bà lão. Đương cái kia bà lão toàn lực ra tay chi tế, điên cuồng thôn phệ lĩnh vực của nàng chi lực, tại nàng lực cũ đã qua, lực mới không sinh chi tế, toàn lực một đao chém rụng. Tốt giảo hoạt, bất quá người quá ngây thơ rồi. Cái kia bà lão tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn địa cười lạnh, tựu như vậy một chảo đối với Long Cốt Tà Nguyệt đập rơi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt sắp chém trúng bà lão bàn tay một khắc, Long Cốt Tà trên ánh trăng hai cái long văn sáng lên, lưỡi đao phía trên nổi lên thần quang. Oanh, bạo hưởng rung trời, Long Trần bị chấn đắc bay rất ra ngoài, mà cái kia bà lão một bàn tay, từ đó chỉ vị trí bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, một mực kéo dài đến cánh tay, cơ hồ đem trọn đầu cánh tay cho bổ ra. Muốn chết, cái kia bà lão gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt thời khắc mấu chốt bộc phát sắc bén chi khí, thiếu chút nữa đem tay nàng cánh tay chặt đứt. Chỉ thấy cái kia bà lão thân hình nhoáng một cái, lập tức truy thượng long bụi, ra tay như điện, móng vuốt sắc bén như câu, thẳng đến Long Trần mặt. Xì, một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến, cái kia bà lão móng vuốt sắc bén chộp vào một ngụm đan lô phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi, yêu nguyệt lô chặn nàng một kích. Long Trần vốn là muốn dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, kết quả yêu nguyệt lô vậy mà tự mình ra tay rồi, thay Long Trần ngăn cản một kích, cái kia bà lão tay chảo bị đón đỡ, bên mặt mo xuất hiện tại Long Trần trong tầm mắt, Long Trần không hề nghĩ ngợi, bản năng vung lên tay trái. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bàn tay lớn quất vào này bà lão mặt xấu bên trên, cái kia bà lão còn đắm chìm tại yêu nguyệt lô trong lúc khiếp sợ, kết quả lại bị Long Trần một cái tát đập bay. Trời à, vô số người trong mắt đều muốn đột đi ra, Long Trần thật sự nghịch thiên, hôm nay trước sau chiều Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cái tát, hôm nay lại chiều vị này Triệu gia gia chủ cái tát, một chiêu này quả thực là siêu cấp thần thuật a. Liên tục xem qua ba lượt cái tát, hơn nữa động tác thanh thanh sở sở, rõ ràng là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, như là hành vân lưu thủy, nhìn về phía trên không có bất kỳ thần kỳ địa phương, ba người lại ai cũng tránh không khỏi. Một tát này, có thể tên rủ xuống thiên cổ rồi, dù là nay thiên long bụi vẫn lạc tại đây, hắn cái này một hành động vĩ đại, sẽ vạn thế tán dương, đây mới thực là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Có người phát đến nội tâm kính nể, đánh người cái tát loại này bên trên không được mặt bàn chiêu số, bị Long Trần khiến cho xuất thần nhập hóa, chỉ sợ mà ngay cả đại đế đều làm không được a, tự tính toán chết cũng đáng. Tiểu tạp trùng, cái kia bà lão bị trừ phi, bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn thét lên, cái kia tiếng kêu phảng phất dã thú gào rú, lại như ác ma rít gào gọi, mang theo vô tận oán độc. Oanh, bỗng nhiên nàng hai tay kết ấn, nàng nghi tâm vậy mà xuất hiện một đầu huyết sắc đường vân, chỉ thấy nàng hai tay làm ra một cái tam giác khổng khung, cái kia khổng khung nhắm ngay Long Trần. Nàng nghi tâm, khổng khung cùng Long Trần ba điểm trên một đường thẳng, trong nháy mắt đó, Long Trần tóc chuẩn bị đếm ngược, Long Cốt Tà Nguyệt kinh kêu một tiếng. Không tốt, cái này đàn bà muốn tiêu hao thọ nguyên cùng bổn mạng tinh huyết, đối với ngươi khởi xướng nguyền rủa. Long Trần hoảng sợ phát hiện hắn bị đã tập trung vào, mặc kệ trốn ở đâu đều vô dụng, đường huyết quang kích xạ đi ra, hắn lập tức hội bị nguyền rủa. Lúc trước Long Trần ở giữa qua quỷ viêm u hồn nguyền rủa, biết rõ cái loại này nguyền rủa khủng bố, hôm nay cái này lão yêu bà điên rồi, không tiếc tiêu hao thọ nguyên cùng tinh huyết đối với hắn tiến hành nguyền rủa, một khi chúng, chỉ sợ tự triệt để xong đời. Phốc, ngay tại Long Trần cho là mình muốn xong đời chi tế, bỗng nhiên một đạo lạnh như băng kiếm khí đối với cái kia bà lão chém tới. Cái kia bà lão huyết chú vừa muốn bộc phát, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đã cắt đứt huyết chú, toàn lực ngăn cản đạo kia hàn băng kiếm khí. Oanh, đầy trời băng xương nổ bung, cái kia bà lão bị chảm bay ra thật xa, nàng toàn thân bị băng tuyết bao trùm, một đầu cánh tay lại bị ngạnh xanh xanh cho chấn vỡ. Là Thiên Vũ chân nhân thời khắc mấu chốt chạy đến cứu được Long Trần, đúng lúc này, hư không rung rung, một ngụm cực lớn chuông đồng, đối với Long Trần vào đầu cháo đến. Chân áp, ngay tại Thiên Vũ chân nhân đối với cái kia bà lão ra tay chi tế, Diệp gia gia chủ cũng đúng Long Trần xuất thủ, cực lớn chuông đồng đã đến Long Trần đỉnh đầu. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà bọn họ là diễn thiên người, đã bị cảnh giới nghiền áp, không cách nào nhúc nhích, Aman giống giận vào tới, có thể là căn bản không kịp. Đương, đang ở đó chuông đồng sắp gắn vào Long Trần trên người thời điểm, bỗng nhiên một vật bay tới, nặng nề mà đâm vào chuông đồng phía trên. Một thanh âm vang lên thông thiên địa bạo hưởng ở bên trong, cái kia khẩu cực lớn chuông đồng lại bị vật kia đụng ngã lăn. Tất cả mọi người đều thất kinh, Diệp gia gia chủ biến sắc, nghiêm nghị quát, phương nào bọn chuột nhắt, chẳng lẽ chỉ biết đâm sau lưng đả thương người, không dám hiện thân. Xuy, lại là một vật bay tới, thẳng đến Diệp gia gia chủ bay đi, lúc này đây, như vậy thứ đồ vật phi được cũng không khoái, làm cho người thấy thanh thanh sở sở. Đây là, đương nhìn rõ ràng như vậy thứ đồ vật, ngược lại khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia dĩ nhiên là một cái chế tác tinh xảo ngọc chất chén rượu, chẳng lẽ vừa rồi đụng ngã lăn khủng bố chuông khổng lồ, cứu Long Trần dĩ nhiên là một cái chén rượu. Chén rượu kia thẳng đến Diệp gia gia chủ bay đi, Diệp gia gia chủ chứng kiến chén rượu, biến sắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một tiếng gào to, một quyền đối với chén rượu đập tới. Oanh, chén rượu bạo toái, mà Diệp gia gia chủ nắm đấm cũng đi theo nổ bung, tiên huyết phi tiên hắn một thân vẻ mặt. Trong lúc nhất thời toàn trường chết bình thường yên tĩnh, thiên võ đại lục ngoại trừ Thiên Vũ chân nhân bên ngoài, lại vẫn có khủng bố như thế nhân vật. Tuổi trẻ nhân hỏa khí không muốn lớn như vậy, biết được đạo tôn kính trưởng bối, nếu như không phải cùng các ngươi thần tộc đan chủ có chút giao tình, người hôm nay sẽ toi mạng tại đây. Ngươi không có tư cách cùng lão phu nói chuyện, có vấn đề, cứ việc gọi các ngươi tôn chủ đại nhân tới a. Một cái thanh âm già nua, cách vô tận hư không truyền đến, tại trong thiên địa quanh quẩn. Đại tế tự, Long Trần vừa mừng vừa sợ, đó là đại tế tự thanh âm, không thể tưởng được, đại tế tự dĩ nhiên là khủng bố như thế tồn tại, ta đi, ngươi sớm nói a. Long Trần nhìn bên cạnh chuông đồng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thừa dịp Diệp gia gia chủ còn ở vào kinh hãi bên trong, một quyền nện ở cái kia chuông đồng phía trên. Lão tử đạp nát ngươi cái này đồ giả mạo. Đương, mọi người ở đây kinh hãi tại đại tế tự thủ đoạn lúc, một quyền nện ở cái kia khẩu chuông đồng phía trên, phát ra cực lớn tiếng vang, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Đương Long Trần một quyền nện ở cái kia chuông đồng phía trên, cái kia chuông đồng trên người thần quang bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Long Trần trong tay nắm một khối thanh đồng phiến, đúng là Đông Hoang Trung Tàn Phiến, cái kia khối tàn phiến có mãnh liệt ý thức, muốn đi ra, nhưng là bị hỗn độn không gian áp chế. Đương đại tế tự ra tay, Long Trần lá gan thoáng một phát cường tráng, đem thanh đồng phiến nắm ở lòng bàn tay, đối với chuông đồng mãnh liệt nện, đương thanh đồng phiến đụng phải chuông đồng thời điểm, cái kia khối thanh đồng phiến bên trên, bộc phát khủng bố hấp lực, điên cuồng hấp thu chuông đồng bên trên bổn nguyên chi lực. Cái này chuông đồng không có Đông Hoang Trung bổn nguyên chi lực, lại không có khí linh, vừa vặn bắt nó bổn nguyên chi lực cho thúc trở lại. Long Trần trong nội tâm khẽ động, cưỡi cái kia chuông đồng phía trên, tại mọi người ánh mắt nhìn không tới địa phương, cầm cái kia khối thanh đồng phiến mãnh liệt nện. Đương đương đương, dày đặc trung tiếng vang lên, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới tạo nên vô tận rung động, khủng bố nổ vang thanh âm, làm cho chư thiên tinh thần chập chờn, tựa hồ muốn nổ tung. Ở đây các cường giả bị tiếng chuông chấn đắc tráng váng đầu não trướng, phảng phất thiên địa bị đảo ngược, đầu như là muốn nổ bung. Lão đại muốn làm gì? Quách Nhiên ôm cái đầu thống khổ địa kêu to, thế nhưng mà hắn gọi, bao phủ tại trung trong tiếng, liền chính hắn đều nghe không được một tia. Diệp gia gia chủ kinh hãi, hai tay kết ấn, muốn đem cái kia khẩu chuông đồng thu hồi, đột nhiên hắn phát hiện, chuông đồng vậy mà cùng linh hồn của hắn đã mất đi liên hệ. Đương, bỗng nhiên một tiếng cực lớn tiếng vang truyền đến, ngay sau đó một tiếng răng rắc giòn vang, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia khẩu giống như cao sơn bình thường chuông đồng, cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ có hơn một trượng cao, tại chuông đồng đỉnh, vậy mà xuất hiện một cái chén ăn cơm đại động nhỏ. À, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều muốn lồi đi ra, Long Trần vậy mà dùng nắm đấm đem cái này khẩu khủng bố thần khí, cho gõ một cái động lớn. Bọn hắn không thể tin được ánh mắt của mình, mặc dù Thiên Vũ Chân Nhân nói đây là phỏng chế phẩm, nhưng là vừa rồi nó đại triển thần uy, cùng Bắc Nguyên kiếm đối kháng, cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái có thể đối kháng chí tôn thần khí chuông đồng, lại bị Long Trần dùng nắm đấm cho gõ phá. Nếu như Long Trần thực sự bổn sự này, như thế nào lại bị cái kia thần tộc bà lão đẩy vào tử địa? Của ta bổn nguyên chi lực, thiên sát hỗn đản tiểu tử. Diệp gia gia chủ lúc này rốt cuộc đem cái kia khẩu chuông đồng thu trở lại, chứng kiến chuông đồng bên trên đại động, cảm thụ được chuông đồng bổn nguyên chi khí cấp tốc trôi qua, lòng hắn đau đến mặt đều tái rồi. Hai tay của hắn kết ấn, đạo đạo thần quang hiện lên, che khuất chuông đồng lỗ hổng, muốn đem cái kia lỗ hổng tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng mà cái kia chuông đồng bổn nguyên chi lực căn bản là ngăn không được, mấy cái hô hấp gian, tùy ý Diệp gia gia chủ cố gắng như thế nào, cuối cùng nhất hay là tiêu tán không còn. Cái này khẩu khủng bố phỏng chế thần khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy thành một đống sắt vụn, cái kia Diệp gia gia chủ kinh sợ cùng xuất hiện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Trần, mặt mũi tràn đầy sát cơ, một tấm mặt mo này bởi vì phẫn nộ, mà vặn vẹo biến hình, giống như ma quỷ bình thường, làm cho người sợ. Xem ta làm gì, các ngươi phỏng chế vĩ đại Đông Hoang Trung, cái này bản thân tựu là đối với Đông Hoang Trung một loại khinh nhờn. Ta đập nát nó, ngươi không phục. Nếu như ngươi không phục, cứ việc động thủ thử xem. Nhìn xem đại tế tự có thể hay không một cái tát đập chết ngươi. Long Trần đứng chắp tay, hắn lúc này lực lượng 10 phần, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn xem Diệp gia gia chủ, một bức cái đuôi muốn vểnh lên trời tư thế, thần sắc phi thường cần ăn đòn. Mẹ nó, sớm biết như vậy đại tế tự khủng bố như thế, có thể khiêu chiến thần tộc tôn chủ, làm gì vậy còn muốn giữ lại, ngay từ đầu có lẽ toàn lực ra tay. Có lẽ còn tài giỏi mất Khương Vô Trần, Diệp Lương Thần một người trong đó cũng nói không chừng. Long Trần trong nội tâm tràn đầy hối hận, nhưng là hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, hắn muốn cho người khác chứng kiến, hắn đã tính trước, hết thảy đều tại trong khống chế bộ dáng, khí khí bọn hắn cũng tốt. Nơi này có Thiên Vũ Chân Nhân cầm trong tay Bắc Nguyên kiếm, sau lưng còn có đại tế tự âm thầm nhìn xem, thần tộc hai vị trí cường giả ở chỗ này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên thần tộc bà lão liếc thấy được xa xa hư không phía trên, một thân áo trắng, nhanh nhẹn xuất trần, như thần vương hàng lâm Vân Thiên. Vân Thiên một mực đứng ở đàng xa, cũng không có tham dự chiến đấu, cũng không có đứng tại trung lập khu vực, hắn một mực lẳng lặng yên nhìn xem, tựa hồ đang suy tư cái gì, thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Vân Thiên đại ca cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, cái kia thần tộc bà lão không dám động Long Trần, nội tâm cuồng nộ không chỗ phát tiết, vậy mà theo dõi Vân Thiên. Nàng thân ảnh nhất sáng ngời, đi tới Vân Thiên trước người, một chảo thẳng đến Vân Thiên cổ họng chộp tới. Khoảng cách quá mức xa xôi, Long Trần muốn cứu viện đã không còn kịp rồi, tự tính toán tới kịp, hắn tu vi quá thấp, cũng không cách nào ngăn cản cái kia bà lão. Long Trần trong nội tâm giận dữ, thần tộc quá vô sỉ rồi, một điểm cao nhân phong phạm đều không có, đối với một cái tiểu bối ra tay. Ông, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện bà lão, Vân Thiên không có một tia kinh hoàng, mi tâm một đạo phù văn tự động sáng lên. Nổi lên đạo đạo thần quang, vậy mà tạo thành một đạo lĩnh vực. Cái kia phù văn là một cái đế chữ tiên cổ văn, đương nó vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông đế uy phóng xạ ra. Đại đế khí tức, người này là, mọi người trong lòng kinh hoàng, đế uy mênh mông lại thập phần bình thản, cũng không bá đạo, không có bất kỳ uy hiếp cảm giác, lại có thể làm cho người phát đến sâu trong linh hồn đi kính sợ. Phốc, đối mặt thần tộc bà lão, Vân Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm trong tay chém ra, tại tất cả mọi người kinh hãi bên trong. Cái kia bà lão hai tay vậy mà ly thể bay ra, lại bị Vân Thiên một kiếm chặt đứt. Cái gì, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người hoảng hốt, cái kia bà lão tay chảo, có lân phiến bao trùm, cực kỳ khủng bố, nhưng là tại Vân Thiên trước mặt, lại bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm kia thường thường không có gì lạ, như là chảm củ cải trắng bình thường, đem một đôi hiện đầy thần thông chi lực dung thiên cảnh cường giả hai tay chặt đứt. Phốc, Vân Thiên trở tay lại là một kiếm, chảm ở đằng kia thần tộc bà lão trên cổ. Bất quá cái kia bà lão cấp tốc rút lui phía dưới, trường kiếm chỉ là cắt đứt cổ họng của hắn, tiên huyết phi tiên, lại không có chặt đứt cổ của nàng cốt. Cái kia thần tộc bà lão cấp tốc rút lui, đương cái kia bà lão rời khỏi Vân Thiên lĩnh vực, Phần Thiên Mi Tâm Đế Văn chậm rãi biến mất, đế uy cũng đi theo biến mất. Cái này, đây là cái gì tình huống? Nay thiên nhân nhóm cảm giác mình cùng nằm mơ bình thường, cái thế giới này quá điên cuồng, bọn hắn đã bị mấy lần phá vỡ tưởng tượng. Long Trần dùng nắm đấm đập vỡ khủng bố thần khí, cái này thần bí nam tử áo trắng, phất tay chặt đứt dung thiên cảnh cường giả hai tay, càng là thiếu chút nữa tựa đầu sọ chém xuống, mọi người cảm thấy đầu không đủ dùng. Chuyện hôm nay, như vậy thôi, như thế nào? Đúng lúc này, một cái hùng hậu thanh âm, theo địa phương xa xôi truyền đến, vang vọng thiên địa, lại chỉ nghe tiếng âm, không thấy bóng dáng. Thanh âm kia có chút già nua, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm, đang khi nói chuyện, thiên địa pháp tắc đều đang rung động, tựa hồ bị áp bách. Tôn chủ đại nhân như thế nể tình, lão hủ há có thể đạp trên mũi mặt. Vốn là một hồi hiểu lầm, như vậy thôi tốt nhất. Đại tế tự thanh âm truyền đến, thanh âm đồng dạng thong dong, không kiêu ngạo không tự ti. Hai người cách không riêng phần mình nói một câu nói, sau đó cứ như vậy mai danh ẩn tích rồi, Diệp gia gia chủ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái biến mất tại trong hư không. Triệu gia bà lão một trương toàn là nếp nhăn mặt mo, vặn vẹo giống như bánh bột mì nhi đồng dạng, hai con mắt bị lách vào thành hình tam giác, như là yêu quái, nhìn xem cực kỳ dọa người. Mặc dù hai tay đã dài ra rồi, cổ miệng vết thương cũng khép lại rồi, nhưng là trên người vết máu, ghi chép lấy vừa rồi sỉ nhục. Triệu Nhật Thiên chết rồi, nàng không thể vì hắn báo thù, muốn đánh chết Phân Thiên, lại thiếu chút nữa được cho giết chết, Triệu gia hôm nay bại trong lịch sử lớn nhất té ngã. Các ngươi chờ, lão thân hội lại để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cái kia bà lão lời nói, như là ác ma nguyền rủa bình thường, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh, nói xong cũng đã đi ra. Long Trần, ngươi chờ, đương ta linh cốt kích hoạt, ta sẽ lại đến lấy ngươi đầu người. Khương Vô Trần toàn thân là huyết, nhìn xem Long Trần lạnh lùng địa buông một câu về sau, đạp vào chiến xa cùng Phượng Phỉ bọn người ly khai. Long Trần, lần này là ngươi vận khí tốt, nhưng là không có ai có thể cả đời dựa vào vận khí còn sống, chờ, lần sau gặp mặt, ngươi tất nhiên sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Diệp Lương Thần sắc mặt âm trầm, hắn dị tượng bị ngạnh xanh xanh đánh gãy, trong nội tâm cực không phục. Chẳng qua hiện nay Thiên Võ Liên Minh có người chỗ dựa rồi, hơn nữa tôn chủ có lệnh, hôm nay sự tình dừng ở đây, hắn chỉ có thể rời đi. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Long Trần, vốn định nói chút gì đó, nhưng là lo nghĩ, cuối cùng nhất cái gì cũng không nói, cũng đi theo đã đi ra. Thần tộc tất cả mọi người ly khai, Đan Tiên Tử mang theo cổ tộc người cũng đã đi ra, về phần tà đạo, Dạ Minh từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Mà tà đạo đệ tử, chỉ có mấy ngàn cá lọt lưới, bị tà vấn thiên chờ tà đạo cường giả mang đi, Long Trần vụng trộm hướng lão đầu tử hỏi thăm, có thể hay không đem tà đạo chi nhân cùng hải yêu nhất tộc ra hỏa, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là lão đầu tử lại cùng Long Trần lắc đầu, mặc dù không biết rõ vì cái gì, Long Trần chỉ có thể mặc cho do bọn hắn rời đi. Một ít trung lập khu các cường giả, nhào nhào đi tới hướng Long Trần chúc, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng không có phản ứng bọn hắn, lại cùng Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Mặc Môn các trưởng bối hàn huyên thoáng một phát. Đối với trung lập cường giả, Long Trần trong nội tâm tràn đầy xem thường, đến bây giờ còn như vậy bảo thủ, thật sự cho rằng đứng tại trên đầu tường xem náo nhiệt, tự an toàn. Đương tuyết lở tiến đến lúc, không có người có thể không đếm xỉa đến, hắc ám thời đại sắp hàng lâm, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Liền ai mới là thiệt tình vi thiên võ đại lục suy nghĩ đều phân không rõ, chỉ muốn bo bo giữ mình, người như vậy, nhất làm cho người khinh bỉ. Hàn huyên một hồi về sau, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Long Trần cáo biệt, riêng phần mình mang theo đệ tử ly khai. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung Nhạc Tư đại nhân, cũng là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung người cầm lái, cung chủ đại nhân, đều là nàng lão nhân gia đồ tôn. Lúc này Tử Yên cùng một đám Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đã đi tới, Tử Yên lôi kéo một người trung niên mỹ phụ tay, đối với Long Trần cười giới thiệu nói. Trung niên phụ nhân kia, nhìn về phía trên cực kỳ nhã nhặn lịch sự đoan trang, có một loại phát ra từ trong khung đẹp đẽ quý giá chi khí, làm cho người nhìn xem phi thường thoải mái, nàng tựa như một cái hiền lành trưởng lão, nhìn xem ánh mắt của nàng tựu rất cảm thấy ôn hòa. Vãn bối Long Trần, bái kiến tiền bối. Long Trần vội vàng hành lễ nói, quả nhiên là anh hùng phóng khoáng, cái thế vô song, Tử Yên không có nhìn lầm người. Lão phụ kia người cười lấy nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Sau lưng những Miểu Nhạc Tiên Cung kia các nữ đệ tử cười trộm, Tử Yên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, Nhạc Tư đại nhân vậy mà lại nói được như thế trực tiếp. Nhạc Tư đại nhân vừa rồi vì sao không ra tay, chẳng lẽ quên Miểu Nhạc Tiên Cung thân phận sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, mọi người cảm thấy một hồi khủng bố hàn ý. Thiên Vũ chân nhân đến rồi, Bất quá lúc này Thiên Vũ chân nhân khẩu khí cường ngạnh, mang theo tí tí lạnh ý, cùng bình thường tao nhã nàng, hoàn toàn không giống với. Thiên Vũ chân nhân đã tán đi hàn khí, Bắc Nguyên kiếm cũng giao cho Diệp Chi Thu, thoát ly trạng thái chiến đấu, nhưng là khí tức như trước khiếp người. Nàng đã đi tới, những người khác nhao nhao tránh ra, nàng khí tức trên thân quá mức kinh người, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, không dám tới gần. Thiên Vũ chân nhân thanh âm lạnh như băng, tựa hồ mang theo chất vấn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình, nhao nhao nhìn về phía vị này Nhạc Tư đại nhân. Nhạc Tư đại nhân đối với Thiên Vũ chân nhân có chút thi lễ một cái, cười nói: "Tiền bối bất giận, Miểu Nhạc Tiên cung tự nhiên sẽ không quên sứ mạng của mình. Vãn bối vốn muốn ra tay rồi, lại bị Đại Tế Tự đại nhân vượt lên trước rồi, nói ra thật sự hổ thẹn." Đối mặt Thiên Vũ chân nhân, Nhạc Tư đại nhân bảo trì khách khí cùng kính ý, nhưng là Miểu Nhạc Tiên cung những người khác, sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên rồi. Thiên Vũ chân nhân chất vấn, rõ ràng thập phần vô lễ, có một loại trách ý tứ hàm xúc, lộ ra có chút vênh váo hung hăng rồi. Thiên Vũ chân nhân nhìn xem Nhạc Tư đại nhân, thật lâu mới hộc ra bốn chữ: "Tự giải quyết cho tốt." Nhạc Tư đại nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ tại tâm." Thiên Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, quay người rời đi, vừa sải bước ra, biến mất tại mênh mông trong trời đất. "Thật sự thực xin lỗi, cung chủ đại nhân một khi vận dụng bổn nguyên chi khí, tính cách sẽ trở nên bất cận nhân tình, kính xin Nhạc Tư đại nhân không muốn để vào trong lòng." Một vị Quảng Hàn cung trung niên nữ tử đi tiến lên đây, đối với Nhạc Tư đại nhân thi lễ một cái có chút áy náy địa đạo. Người này chính là Quảng Hàn cung thái thượng trưởng lão, bối phận cực cao, bình thường Quảng Hàn cung sở hữu sự vụ đều là nàng đến xử lý, tại Thiên Võ đại lục bên trên, cơ bản có uy tín danh dự nhân vật đều biết nàng. "Khách khí, Thiên Vũ tiền bối tính cách mỗi người biết rõ, nàng lão nhân gia chính là tiền bối, giáo huấn vãn bối vài câu cũng là nên phải đấy. Huống chi Thiên Vũ tiền bối trách cứ kỳ thật cũng không sai, Thiên Võ đại lục lâm vào nguy cơ, chúng ta làm Thiên Võ đại lục thủ hộ thế lực, tự nhiên muốn toàn lực ra tay, giữ gìn Thiên Võ đại lục an bình. Long Trần bọn người chính là Thiên Võ đại lục tương lai hy vọng, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực bảo hộ, Miểu Nhạc Tiên cung vĩnh viễn đều là Thiên Võ đại lục kiên cố nhất hậu thuẫn." Nhạc Tư đại nhân ha ha cười cười, giọng điệu thập phần thân hòa, không có chút nào tức giận bộ dáng. Vị kia Quảng Hàn cung trưởng lão gật gật đầu, nói vài câu khách khí lời nói về sau, đi vào Diệp Chi Thu trước mặt nói: "Cung chủ đại nhân vận dụng bổn nguyên chi lực, trong khoảng thời gian này, người tốt nhất không phải đi về, miễn cho dẫn xuất không khoái." Mọi người vốn là ngẩn ngơ, lập tức đã minh bạch, Thiên Vũ chân nhân tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, cả người tính cách cũng sẽ bị cải biến, cho nên lúc này không nên đã quấy rầy hắn. Long Trần vốn còn muốn cùng Diệp Chi Thu đi Quảng Hàn cung một chuyến, bái phỏng thoáng một phát vị tiền bối này, cảm tạ nàng xuất thủ cứu giúp tri ân, bất quá hiện tại cảm thấy hay là thôi đi. Long Trần, người thân là Thiên Võ đại lục tương lai đống lương, gánh vác trọng đại sứ mệnh, muốn hảo hảo tu hành, đại kiếp sắp xảy ra, tương lai hết thảy còn cần xem các ngươi những người tuổi trẻ này. Chúng ta những lão gia hỏa này, tối đa chỉ có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian, lại khởi không đến quyết định tính tác dụng. Tương lai là các ngươi, toàn bộ Thiên Võ đại lục hàng tỷ sinh linh tính mạng đều niết tại các ngươi thế hệ này người trong tay, có thể ngàn vạn không muốn chủ quan a." Nhạc Tư đại nhân nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần nhìn xem Nhạc Tư đại nhân con mắt, vỗ vỗ ngực nói: "Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đem hết toàn lực, bảo vệ thiên hạ thương sinh." Cái này khẩu hiệu quá vang dội sáng, vãn bối không dám nhận. "Bất quá chúng ta những người này cũng muốn sống sót, tất nhiên hội đem hết toàn lực." Nhạc Tư đại nhân gật gật đầu, mang theo mọi người ly khai, Tử Yên cũng theo Miểu Nhạc Tiên cung người cùng một chỗ ly khai, trong đám người, lén lút quay đầu lại, hướng Long Trần khoát khoát tay, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, khóe môi nhếch lên một vòng ôn nhu vui vẻ. Miểu Nhạc Tiên cung người toàn bộ đi rồi, bất quá lại làm cho mọi người trong nội tâm để lại rung động thật lớn, hôm nay bọn hắn mới biết được, Miểu Nhạc Tiên cung cùng Quảng Hàn cung, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Bởi vì nghe Thiên Vũ chân nhân khẩu khí, Miểu Nhạc Tiên cung cái vị kia Nhạc Tư đại nhân tựa hồ cũng có thực lực kia, có thể ngăn cản thần tộc khủng bố cường giả. "Thật không nghĩ tới, chúng ta Thiên Võ đại lục nguyên lai có cường đại như vậy át chủ bài." Cốc Dương cười hắc hắc nói, tại thần tộc dưới áp lực, Quảng Hàn cung, Miểu Nhạc Tiên cung cùng Tử Thần cung đều xuất thủ, thực tế Đại Tế Tự càng là cùng thần tộc tôn chủ đối thoại, đem chuyện này đè xuống dưới. Long Trần chém Triệu Nhật Thiên vậy mà bạch trảm rồi, hơn nữa một trận chiến này, Long Trần độc chiến ba đại đế mầm, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Long Trần khủng bố chiến lực, cho Thiên Võ Liên Minh bên này thế lực nhóm mang đến vô cùng tin tưởng. Hôm nay Thiên Võ Liên Minh bên này, một đời tuổi trẻ cường giả càng ngày càng mạnh rồi, càng có Long Trần như vậy có thể địch nổi đế miêu cấp lĩnh tụ, sau lưng có Tử Thần cung, Quảng Hàn cung, Miểu Nhạc Tiên Cung thực lực như vậy ủng hộ, Thiên Võ Liên Minh thực lực thoáng cái đạt đến chưa từng có cường hãn. Thật sự là đáng tiếc, sớm biết như vậy chúng ta có cường đại như vậy hậu thuẫn, lão đại biểu diễn thời điểm, chúng ta có lẽ giết đến những đế này mầm thân binh trước mặt, đem bọn hắn giết một cái lạc hoa lưu thủy. Xem bọn hắn một bức cao cao tại thượng, như bức hò hét bộ dáng tự khó chịu, đến một cái tướng đối với tướng, binh đối với binh, ai, thật là làm cho người ảo não. Quách Nhiên vỗ đùi, cực kỳ tiếc hận địa đạo, sớm biết như vậy đái dầm đi nằm ngủ cái sảng rồi, đừng nói những cái kia vô dụng, có chút át chủ bài, hay là bảo lưu lấy tốt nhất. Cốc Dương lắc đầu nói, hắn so Quách Nhiên trầm ổn một ít, Long Huyết quân đoàn đã lấy được hoàn toàn mới chiến giáp, sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, hắn cũng không muốn như vậy át chủ bài, cứ như vậy bạch bạch triển hiện cho người khác xem, tranh cái kia không có tác dụng đâu, hư danh, không có ý nghĩa. Đúng vậy, chúng ta hay là giữ lại một ít thực lực tốt nhất, lần sau giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lý Kỳ Đạo, hắn cũng là nghĩ như vậy, thần tộc lần này mặc dù sát phố mà về, nhưng là cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đã xong, không nếu nói đến ai khác, cùng thần tộc Triệu gia cửu hận, xem như triệt để kết xuống rồi, nói không chừng lúc nào, muốn xung đột vũ trang, lưu một phần át chủ bài, là hơn một phần bảo đảm. Mọi người ở đây nói chuyện chi tế, Long Trần chợt phát hiện Vân Thiên đi rồi, không biết khi nào thì đi. Long huynh, Vân Thiên huynh để cho ta cho ngươi chuyển lời, nói hắn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, tự không với ngươi cáo biệt. Hồ Phong đi tới đảo, lại đi, Mặc Niệm bọn người ngẩn ngơ, cái này Vân Thiên một mực thần thần bí bí, lần trước tại tinh vực thần giới cũng là đột nhiên biến mất. Hắn sẽ không sợ thần tộc hội phái khủng bố cường giả giết hắn sao? Có người lo lắng đạo, Triệu gia lão ẩu kia, trước khi đi ánh mắt quá ác độc, làm cho người không rét mà run. Yên tâm đi, hắn là đế tử, có đế ấn bảo hộ, phàm là có người chủ động giết hắn, sẽ kích hoạt đế ấn thủ hộ. Tại đế ấn thủ hộ trong phạm vi, tất cả mọi người cảnh giới, đều bị áp chế đang cùng hắn cùng các loại cảnh giới trong. Cái kia Triệu gia gia chủ nếu như không phải thoát được nhanh, nàng đã bị Vân Thiên cho chém. Một cái lão giả ha ha cười nói, đúng vậy, hắn mi tâm phù văn, có lẽ tựu là trong truyền thuyết đế chi thủ hộ. Có người gật đầu nói, nhận đồng người nọ quan điểm. Mặc dù đại đế xa không thể chạm, nhưng là quan tại bọn hắn rất nhiều truyền thuyết, hay là bị đời đời tán dương lấy, một mực truyền lưu đến bây giờ. Không có người biết đạo Vân Thiên thân phận chân thật, nhưng là trên người hắn cái kia cao quý xuất trần khí tức, ung dung bình thản tư thái, cùng trong truyền thuyết đại đế quả thực giống như đúc. Tất cả mọi người nhận định hắn nhất định là đế tử. Chỉ bất quá bọn hắn nhận định đế tử, cũng không phải là đại đế chi tử, mà là đại đế đệ tử, bởi vì truyền thuyết đại đế, đều là không có hậu nhân, phàm là tiếp nhận đại đế truyền thừa chi nhân, đều được xưng là đế tử. Long Trần bọn người lúc này cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cái kia thần tộc bà lão liền một chiêu đều tiếp bất trụ, thiếu chút nữa bị giết chết. Nguyên lai trong nháy mắt đó, cảnh giới của nàng bị áp chế đã đến thông minh cảnh, nói như vậy, tựu chẳng có gì lạ rồi. Cái này đế ấn tốt, có cái này đế ấn, há không phải có thể quét ngang thần tộc. Mặc Niệm con mắt sáng ngời, đem dung thiên cảnh cường giả áp chế đến thông minh cảnh đến sửa chữa, vậy thì thật là quá sung sướng. Người suy nghĩ nhiều, Thiên Võ đại lục đế ấn đều là bị động gây ra, Vân Thiên đế ấn cũng có thể là như thế này. Khúc Kiếm Anh đạo, được rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặc Niệm thở dài nói, Minh chủ đại nhân, lão gia tử không có ý tứ, lại để cho các ngươi lo lắng. Gặp Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đi tới, Long Trần đuổi bước lên phía trước đón chào, đây là đối với hắn thân nhất đích hai vị trưởng bối, chứng kiến bọn hắn, Long Trần trong lòng tràn ngập ôn hòa. Lão gia tử vỗ Long Trần bả vai, cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là vẻ hưng phấn, tốt lắm, đây mới gọi là đàn ông, mẹ nó, một trận đánh cho thực đã nghiền. Khúc Kiếm Anh cũng thò tay bang Long Trần sửa sang lại mất trật tự cổ áo, Long Trần chính cảm động đâu rồi, bỗng nhiên lỗ tai một hồi kịch liệt đau nhức. Khúc Kiếm Anh trên mặt ôn nhu chi sắc không thấy rồi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người cái danh con, lúc nào có thể không làm cho người vì người quan tâm, người có biết hay không, vừa rồi thiếu chút nữa đem ta hù chết. Ngài gánh cái gì tâm a, mấy tên kia, không làm gì được ta, đánh không lại ta cũng có thể trốn a. Long Trần nhe răng trợn mắt, một bức rất đau bộ dáng. Trên thực tế Khúc Kiếm Anh lúc này căn bản véo bất động Long Trần rồi, tiến giai thông minh thập nhị trọng thiên hậu, Long Trần thân thể càng thêm cường hãn. Trừ phi Khúc Kiếm Anh bộc phát dị tượng, nếu không tùy ý nàng như thế nào xé, Long Trần đều cảm giác gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhưng là vì không cho Khúc Kiếm Anh xấu hổ, Long Trần còn muốn giả ra một bức rất sợ đau bộ dáng, không thể không nói, Long Trần trang được coi như rất giống. Ta nói không phải cái kia, ngươi nói ngươi miệng như thế nào như vậy thiếu nợ. Ta có hay không đã nói với ngươi, về sau cảnh giới, không muốn đoán. Ngươi có hay không đem lời của ta, đương chuyện quan trọng. đều lớn bao nhiêu, ngươi không thể tiết kiệm một chút tâm sao? Ngươi lớn như vậy đầu, có thể hay không nhớ điểm sự tình? Khúc Kiếm Anh đốt Long Trần cái trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, vừa rồi thiên phạt đánh xuống, nàng hồn đều muốn dọa đã bay. Cùng một thế hệ ở bên trong, đương có người nhổ ra dung thiên cảnh ba chữ, chẳng khác nào công bố thiên cơ, sẽ bị thiên đạo hủy diệt, người như vậy, cũng được xưng là người dẫn đường, mà trong lịch sử người dẫn đường, toàn bộ đều chết hết. Khục khục, nhiều người như vậy đâu rồi, cho hài tử lưu chút mặt mũi. Lão đầu tử nhìn không được rồi, khuyên nhủ, lưu cái rắm mặt mũi, người có nhắc nhở qua hắn sao? Khúc Kiếm Anh cả giận nói, cái này, khả năng, đại khái, có lẽ có a. Lão đầu tử thoáng cái bị hỏi khó rồi, gãi gãi đầu đạo. Không có, tuyệt đối không có, chúng ta đều chưa nghe nói qua. Bảo Bất Bình cái thứ nhất nhấc tay vạch trần lão đầu tử. Lão đầu tử giận dữ, ngươi cái tiểu con bê, muốn bị đánh có phải không? Ngươi cái lão già kia, càng ngày càng không có chính sự rồi, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà. Ta, ngươi cho ta chờ đây, nhiều người ta cho ngươi lưu chút mặt mũi. Khúc Kiếm Anh tức giận đến mặt đều thanh rồi, không quang long bụi không có nói cho. Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, hắn đều không có nói cho, cái này tâm đắc nhiều đến bao nhiêu. Đều là người một nhà rồi, về trước tổng bộ nói sau. Lý Thiên Huyền giảng hòa đạo, Khúc Kiếm Anh lúc này mới buông ra Long Trần, hung hăng chừng lão đầu tử liếc, lôi kéo Diệp Linh San cùng một chỗ phản hồi Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Lần này kiếm lợi lớn, Long Trần tại trong mật thất, nhìn xem trong tay thần quang sáng chói thanh đồng phiến, trong mắt tất cả đều là hưng phấn hào quang. Long Trần cùng lão đầu tử lấy cớ nói muốn chữa thương. Trên thực tế là vì tránh hiểm nghi, chính mình vụng trộm chạy trong mật thất thưởng thức kiện bảo bối này. Long Trần dùng Đông Hoang Trung Đồng phiến, đập nát này cái đồ giả mạo, đương cái kia đồ giả mạo bị đánh nát về sau, bị phong tỏa bổn nguyên chi khí, cấp tốc dũng mãnh vào trong trời đất. Mà dũng mãnh vào trong trời đất bổn nguyên chi lực, đều bị thanh đồng phiến cho hấp thu, đây cũng là vì cái gì, Diệp gia gia chủ bất kể thế nào cố gắng phong bế cái kia lỗ hổng, bổn nguyên chi khí như trước đang trôi qua, cuối cùng nhất toàn bộ lưu quang. Bởi vì có thanh đồng phiến hấp thu, những vốn thuộc về kia Đông Hoang Trung bổn nguyên chi lực, trở về bản thể, cái này khối thanh đồng phiến phía trên, có được lấy một đạo nguyên vẹn phù văn. Hôm nay cái này phù văn tách ra vô tận thần quang, bên trong tựa hồ có tuế nguyệt tại truyền lưu, có thể chứng kiến vạn vật thay đổi, có được lấy khủng bố lực lượng. Xuy xuy xuy, Long Trần dùng thanh đồng phiến ở trên hư không nhẹ nhàng huy động, hư không lại bị mở ra đạo đạo thật nhỏ khe hở, thanh đồng trong phim ẩn chứa lực lượng, vô cùng kinh người. Cái này thanh đồng trong phim có được lực lượng kinh người, đáng tiếc nó bất quá là một cái tàn phiến, không có bất kỳ ý thức, càng không thể nhận ngươi làm chủ nhân, không thể vì ngươi sử dụng. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, không có việc gì, ta cảm thấy sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đụng phải Đông Hoang Trung, đến lúc đó đem cái này khối thanh đồng phiến trả lại cho hắn. Hắc hắc, tự tính toán không biết như thế nào dùng, nhưng là làm ám khí, vẫn là có thể, hoặc là có thể phá hư mặt khác thần khí, tác dụng còn thì rất nhiều. Hơn nữa, tự tính toán nó không có bất kỳ tác dụng, chỉ là đập nát cái kia giả chuông lớn, nhìn xem Diệp gia gia chủ như cha mẹ chết biểu lộ, tâm tình của ta cũng đừng để nhiều khoan khoái dễ chịu rồi. Long Trần cười hắc hắc, cái loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Ngươi còn cười được, ta đều muốn vì ngươi buồn chết rồi. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, buồn cái gì? Long Trần hỏi, ngươi đem khủng bố như thế công pháp cho sửa lại, về sau tu hành đường, muốn chính mình tục tiếp. Ngươi cũng đã biết, sáng tạo một môn công pháp có nhiều khó. Mà như cửu tinh bá thể quyết như vậy công pháp, tất nhiên trải qua thiên truy bách luyện, vô số lần nghiệm chứng, mới hình thành. Ngươi nửa đường xuyến sửa công pháp, con đường tiếp theo triệt để trạch hướng đại đạo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đến điểm cuối sao? Những thứ khác không nói, mượn ngươi tự nghĩ ra chín tinh diệt thế hỏa liên mà nói a, ngươi cảm thấy, còn có mặt khác một loại phương pháp ngưng tụ sao? Tự tính toán có, đó cũng là cách khác lối tắt, mà tuyệt đối sẽ không theo một nửa trên cơ sở, lại đi sáng tạo, cải tạo so sáng tạo càng thêm khó khăn. Ngươi bây giờ, việc cấp bách là nghĩ biện pháp trở về đường ngay, thừa dịp hiện tại còn không có đều rời đi quá xa, có lẽ còn kịp. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, Long Cốt Tà Nguyệt thậm chí so Long Trần, càng thêm hiểu rõ cửu tinh bá thể quyết khủng bố, cho nên nhìn xem Long Trần cả ngày cùng cái không có việc gì người giống như, mà ngay cả hắn đều nhìn không được rồi, người này tâm quá lớn hơn. Không có việc gì, lộ là tự mình tuyển, là phúc là họa ai lại biết rõ đâu. Hết thảy nắm giữ ở trong tay mình, loại cảm giác này rất tốt. Long Trần đỉnh đạc địa đạo, không biết vì cái gì, đương cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến bị cải biến về sau, Long Trần trong lòng cái loại này áp lực cảm giác, ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Thật giống như trước kia là ngồi ở người khác trên xe, tùy ý người khác khống chế, hôm nay xe không đi, chính mình đến kéo xe, mặc dù trước mắt một mảnh mê mang, nhưng là cũng tràn đầy hy vọng. Long Trần ưa thích loại nguy cơ này cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới, ưa thích vận mệnh của mình chính mình khống chế cảm giác. Hơn nữa Long Trần từng tại hôn mê thời điểm, bái kiến một vị cường giả tại thiên khung bên trên kịch chiến, căng ra cửu tinh chiến thân tình cảnh. Người nọ sau lưng chín khỏa tinh thần hợp thành một vòng, cùng lục tinh chiến thân bộ dạng khác nhau không lớn, dựa theo bình thường suy tính, bảy bát tinh cũng có thể là như thế, tự tiện tay xuyến đồng dạng. Dùng sau ngưng tụ tinh thần thời điểm, chỉ cần dựa theo cái kia đồ hình đi đến bên trong nhét thì tốt rồi, Long Trần cũng không có cảm giác có bao nhiêu áp lực, ngược lại đặc biệt lạc quan. Hơn nữa bởi vì dần dần có thể khống chế lục tinh chi lực tinh chiến thân đối với thân thể phụ tải, cũng dần dần bị thích ứng, cùng Khương Vô Trần kịch chiến lâu như vậy, Long Trần thân thể mặc dù không ngừng bị thương, nhưng là có thiên lân yêu thụ xa xa không ngừng mà đưa vào sinh mệnh lực chữa trị miệng vết thương, Long Trần tự tính toán không xuất ra mặt khác tuyệt chiêu, cũng có nắm chắc tươi sống hao tổn chết hắn. Hôm nay thiên lân yêu thụ tạo thành tánh mạng Hải Dương, Long Trần hôm nay một trận chiến chỗ tiêu hao sinh mệnh lực, chưa đủ 1%, cho nên Long Trần căn bản không sợ hãi. Hơn nữa thiên lân thụ yêu vừa được trình độ như vậy, có cường giả tự mình chữa trị lực, loại này tiêu hao, sẽ ở lưỡng đến trong 3 ngày khôi phục, đây cũng là vì cái gì, Long Trần đối mặt 4 đại đế mầm, như trước tràn đầy tin tưởng. Vốn Long Trần cho rằng 4 người hội vây công hắn, Long Trần đã sớm đã làm xong dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lợi dụng thiên lân yêu thụ ưu thế, triệt để đánh phục bọn hắn, Long Trần tin tưởng, luận đến khôi phục lực, không có người có thể cùng hắn so. Bất quá diễn biến đến cuối cùng kết quả này, là Long Trần chỗ không nghĩ tới, nguyên lai thiên võ đại lục thậm chí có cường đại như thế nội tình, đại tế tự, thiên vũ chân nhân cùng miểu nhạc tiên cung nhạc tư đại nhân đều che giấu được quá sâu. Long Trần vừa cẩn thận kiểm tra rồi một hồi cái kia khối thanh đồng phiến, phát hiện xác thực không cách nào khu động nó, lúc này mới đem nó thu. Long Trần đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ triệu tập. Lão đại, đây là muốn mang chúng ta giết đến tận thần tộc sao? Quách Nhiên hưng phấn mà hỏi, lần này ngươi không có gặp may khoe khoang, trong nội tâm khó chịu có phải không? Long Trần một hồi im lặng, tiểu tử này lúc nào, trở nên tốt như vậy chiến rồi. Lão đại ngài đã hiểu lầm, ta là cảm thấy, chúng ta cần bày ra một ít thực lực, mới có thể xứng đôi ngài khí chất cao quý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quách Nhiên nịnh nọt địa cười nói, còn không phải muốn làm náo động. Long Trần khoát khoát tay nói, tốt rồi, về sau làm náo động còn nhiều cơ hội, mấu chốt là ngươi được có thực lực kia mới được. Tại tinh vực thần giới ngươi nói, chiến giáp quá mạnh mẽ, các huynh đệ còn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của nó có phải không? Đối với, lần này tại tinh vực thần giới chế tạo chiến giáp, tập hợp ta, hạ thần cùng Triệu Nhật Thiên tất cả lực lượng hoàn thành, có thể nói là vắt hết óc, đem hết toàn lực. Không thể tưởng được lúc trước ba đại công thần, có một cái đã hy sinh, ai? Ta đến bây giờ đều không thể tin được, chúng ta có lẽ vì hắn mặc niệm. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ đau thương, nói xong vậy mà thật sự cúi đầu. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn, ta giết hắn ngươi có phải hay không rất không thoải mái à? Cố ý cùng ta tranh cãi có phải không? Lão đại, ngươi xác thực không có lẽ giết hắn a, đây chính là của ta tụ bảo bồn a, ta còn không có dùng đủ đấy. Quách Nhiên vẻ mặt cầu xin, con mắt đều đỏ, nhìn ra được, hắn đối với Triệu Nhật Thiên hẳn là chân ái. Từ khi đã có Triệu Nhật Thiên, Quách Nhiên mỗi thiên đô tại tư tưởng lấy tương lai, hôm nay Long Trần dưới sự giận dữ đem Triệu Nhật Thiên cho niết chết rồi, trong lòng của hắn khổ sở, dùng hắn mà nói, Triệu Nhật Thiên là hắn. Những người khác nhìn thấy Quách Nhiên bộ dáng, đều bị cười ha ha, bất quá bọn hắn cũng hiểu được, Triệu Nhật Thiên chết rồi, xác thực phi thường đáng tiếc. Vậy thì thật là một cái lấy chi vô cùng dùng không kiệt kim sơn, thực tế đối với Quách Nhiên mà nói, xác thực đau lòng. Chỉ có điều bởi vì là Long Trần giết, Quách Nhiên giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có dùng loại phương thức này, để diễn tả mình trong lòng bất mãn, cùng đối với Long Trần dã man hành vi khiển trách. Biết cái gì, cái kia Triệu Nhật Thiên tự tính toán không có cái kia lão yêu bà bức bách, cũng phải giết chết, hắn không thể lại dùng rồi. Long Trần đạo, vì cái gì, mọi người sững sờ, Quách Nhiên, hạ thần các ngươi mi tâm, có đen tối đường vân xuất hiện, chính mình một điểm cảm giác đều không có sao. Long Trần tức giận nói, mọi người cả kinh. Nhìn về phía hạ thần cùng Quách Nhiên, trải qua cẩn thận như vậy xem xét, mọi người phát hiện hai người chỗ mi tâm, xác thực có đen xì thứ đổ vật. Vật kia nhìn về phía trên như là cho bụi, tuy nhiên lại sinh trưởng ở trong thịt, bởi vì phi thường nhạt, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Đây là cái gì? Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, còn thò tay xoa xoa mi tâm, kết quả cái này bay sượt, Cốc Dương bọn người một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Quách Nhiên dùng sức sát xuống, làn ra phía trên. Nhanh chóng hiện ra thật nhỏ đường vân, giống như rễ cây, rất nhanh lại biến mất rồi. Hạ thần cũng là như thế, hai người trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, không biết đây là cái gì tình huống, bất quá ngẫm lại cũng biết, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia Triệu Nhật Thiên Thần Thông là một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ, có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, nếu như hắn đem toàn bộ thế giới tiên kim chi lực, toàn bộ hấp thu, sẽ làm cho toàn bộ thế giới sụp đổ. Bất kỳ một cái nào thế giới pháp tắc, tuyệt đối không cho phép có uy hiếp được toàn bộ thế giới tồn tại, cho nên Triệu Nhật Thiên cũng không dám loạn hấp thu tiên kim chi lực, bởi vì sẽ phá hư thế giới trụ cột, bị thế giới nguyền rủa. Cho nên Triệu Nhật Thiên chỉ có thể ở bất đồng thế giới, hấp thụ rất ít tiên kim chi lực, không ngừng đổi địa phương, đến tránh né loại này nguyền rủa. Các ngươi không biết là kỳ quái sao? Triệu Nhật Thiên có được đáng sợ như thế thần thông, vì cái gì không nhiều lắm hấp thụ tiên kim chi lực, quét ngang thiên hạ? Long Trần Đạo, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nếu như Triệu Nhật Thiên có thể tứ không kiêng sợ địa hấp thụ tiên kim chi lực, trên cái thế giới này, căn bản không người nào có thể áp chế hắn. Người này kỳ thật phi thường âm độc, hấp thụ tiên kim chi lực bởi vì là bị ép hấp thu, cho nên trong đó chín thành chín nguyền rủa đều bị hai người các ngươi chia sẻ rồi. Mà hai người các ngươi nguyền rủa chi lực, cũng bởi vì trợ giúp Long Huyết quân đoàn chế tạo chiến giáp vũ khí, cho nên bị trong quân đoàn tất cả huynh đệ cho chia sẻ rồi, nếu như không phải có nhiều người như vậy chia sẻ, hai người các ngươi sớm chết rồi. Long Trần tức giận nói, lão đại, ngài thật sự là lợi hại, cái này cũng biết, thế nhưng mà vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta đây. Quách Nhiên sợ tới mức đổ mồ hôi đều đi ra, không thể tưởng được Triệu Nhật Thiên như thế gian hoạt, căn bản chưa nói qua chuyện này. Lợi hại cái giám A, đây là Linh Hy nói cho ta biết, bởi vì tinh vực thần giới là vô chủ chi giới, hơn nữa đã tàn phá, thế giới ý chí mỏng, nguyền rủa cũng không phải rất lợi hại, có nhiều người như vậy chia sẻ, cũng không có gì đại nguy hiểm. Nhưng là phản hồi thiên võ đại lục thì không được, bất kể là thiên võ đại lục hay là tại man hoang thế giới, dùng Triệu Nhật Thiên mở ra hái tiên kim, mọi người sẽ bị người này vô thanh vô tức trong hải chết. Cho nên Triệu Nhật Thiên đã vô dụng, tại thần tộc trước mặt tiêu diệt hắn, là lựa chọn tốt nhất, đã nghiền lại hả giận, có thể nói hắc hắc hoàn mỹ. Long Trần cười hắc hắc nói, lão đại, có thể là trong chúng ta nguyền rủa, có thể hay không chết à? Quách Nhiên trong mắt còn mang theo sợ hãi, không biết có phải hay không là trong nội tâm tác dụng, hắn cảm giác đầu có chút nở, toàn thân rét run. Long Trần thoáng cái đã trầm mặc, sau một hồi mới thở dài một hơi nói. Hội, cái gì? Quách Nhiên sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều muốn phi đi lên, lão đại, ngươi là làm ta sợ đúng hay không? Long Trần vẻ mặt áy náy mà nói, ta không muốn lừa dối ngươi, từ giờ trở đi, tánh mạng của ngươi đã tiến nhập đếm ngược thời gian. Không thể nào, lão đại ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Quách Nhiên đều muốn khóc lên rồi. Đồ đần, người vừa ra đời, tánh mạng liền tiến vào đếm ngược lúc á. Đường Uyển Nhi nhìn không được rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Lão đại ngươi đùa bỡn ta. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Đùa nghịch ngươi cái rắm, hiện tại người khác đều không có gì, ngươi cùng hạ thần thể chất quá yếu, không cách nào chống cự nguyền rủa lan tràn, không xuất ra 2 năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần tức giận nói, người khác thể chất cường hãn, có thể chống càng lâu, bởi vì vì chúng ta đều là thiên võ đại lục sinh ra, tinh vực thần giới nguyền rủa sẽ bị thiên võ đại lục ý chí triệt tiêu, chỉ cần có thể kháng trụ, tựu sẽ từ từ biến mất, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, có thể bị tạo thành ảnh hưởng, chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Đã thành, không nói nhiều lời, cứu mạng phương pháp ta đã sớm nghĩ kỹ, về phần có thể hay không mạng sống, tựu xem chính các ngươi có thể hay không cứu chính mình rồi. Ông, Long Trần nói lời này, mật thất đại môn mở ra, xuất hiện một cái dùng tiên kim chế tạo thần trì, bên trong đổ đầy huyết dịch. Đường đại môn mở ra trong nháy mắt đó, khủng bố huyết tinh chi khí cùng cuồng bạo ý chí, tịch cuốn tới, mọi người linh hồn nhất trận rung rung, trong thức hải vang lên cự long tiếng gầm. Khủng bố long uy, làm cho bọn hắn linh hồn phát run, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được địa sợ run, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Đây là, mọi người hoảng hốt, dù là đối mặt tử vong, bọn hắn cũng không có như thế sợ hãi qua. Long Trần mở miệng nói, đây là vạn long xào trong vạn long huyết chỉ ở bên trong long huyết, có thể đem tinh huyết nhỏ vạn long huyết chỉ cự long, phải là đạt tới 18 giai, hơn nữa huyết mạch cực kỳ tinh thuần tồn tại. Bọn họ đều là cự long nhất tộc tinh anh trong tinh anh, bao nhiêu vạn năm qua, không biết hội tụ bao nhiêu cự long tinh huyết, mà ta được đến, càng là tinh huyết cuối cùng bộ phận, là tinh hoa trung tinh hoa. Các ngươi đều tu hành chính là long huyết đoán thể thuật, cho nên đối với cái này loại long huyết phi thường mẫn cảm, cái này là huyết mạch uy áp. Muốn hoàn toàn phai mở các ngươi trong cơ thể nguyền rủa, tự cần một lần nữa tiến hành long huyết đoán thể, lần nữa dùng long huyết đem thân thể cải tạo. Cải tạo sau các ngươi, huyết nhục sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, càng hội bổ sung một tia long vương uy áp, những nguyền rủa kia sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Tại tinh vực thần giới, Long Trần vốn định lại để cho Long huyết các chiến sĩ dung hợp vạn Long tinh huyết, bất quá lại bị Linh Hy ngăn trở, nàng nói cho Long Trần, bất kỳ một cái nào thế giới đều có Long tộc tồn tại. Không bằng lại để cho bọn hắn tại Thiên Võ Đại Lục dung hợp tinh huyết, như vậy lại càng dễ triệu hoán Long tộc anh linh phù hộ, hiệu quả rất tốt, cho nên Long Trần lưu đến nơi đây dung hợp. Vạn Long tinh huyết, Long Vương uy áp, Cốc Dương bọn người kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế bảo bối, đây là bọn hắn cần có nhất đó a. Dung hợp Vạn Long tinh huyết, bọn hắn Long huyết chiến thân, sức chiến đấu hội lần nữa tăng vọt, khi tất cả người dị tượng dung hợp, uy lực kia quả thực không cảm tưởng giống như, trong lúc nhất thời, mọi người nửa mừng nửa lo, hận không thể hiện tại tự nhảy vào trong huyết trì. Bất quá ta đầu tiên nói trước, Vạn Long tinh huyết bên trong, còn có điều có cự long ý chí, bởi vì vì chúng ta là nhân tộc, bài xích sẽ phi thường lợi hại. Long tộc cao ngạo các ngươi đều hiểu được, chỉ có đạt được bọn hắn tán thành, mới có thể hấp thụ máu tươi của bọn nó chi lực. Ý chí của các ngươi, ta đều là yên tâm, bất quá Hạ Thần cùng Quách Nhiên, hai người các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần đối với Hạ Thần cùng Quách Nhiên đạo, hai người nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo, quả nhiên Long Trần tiếp được lời nói, làm cho lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Bởi vì vì hai người các ngươi trường kỳ thúc dục Triệu Nhật Thiên Đào Tiên Kim, đã bị nhân quả nguyền rủa sâu nhất, muốn tẩy đi nguyền rủa, các ngươi hội kinh nghiệm dài dòng buồn chán thống khổ. Nếu như tại tẩy lễ trong quá trình, bởi vì ý chí không kiên định mà thư giãn, hai người các ngươi đều chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng nói, sẽ không nghiêm trọng như vậy à? Quách Nhiên líu lưỡi, có lẽ so các ngươi trong tưởng tượng càng nghiêm trọng, Long uy ẩn chứa thần thánh hơi thở tức, là nguyền rủa khắc tinh, cho nên, các ngươi ít nhất muốn tại Long huyết tẩy lễ ở bên trong, kiên trì 7 ngày thất dạ mới được. Vì không cho mọi người ảnh hưởng đến các ngươi, ta cho hai người các ngươi chuyên môn cài đặt tẩy lễ trì bên trong có tính theo thời gian đồng hồ cát. Long Trần nói chuyện, vỗ hai người bả vai, sắc mặt có chút phức tạp mà nói, huynh đệ, các ngươi đều muốn sống sót, nhiều huynh đệ như vậy, đều cần các ngươi. Các ngươi đều tiến Vạn Long huyết trì đi thôi. Long Trần đối với Cốc Dương bọn người đạo, Cốc Dương bọn người cũng sớm đã đợi không kịp, Cốc Dương cái thứ nhất vọt lên đi vào, bất quá vừa nhảy vào huyết trì, lập tức oa oa kêu to, bay ra. Đường Cốc Dương bay ra đến, mọi người phát hiện Cốc Dương toàn thân huyết hồng, phảng phất bị đun sôi tôm bự bình thường, toàn thân vậy mà hiện ra vô số bong bóng. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Cốc Dương thân thể cường hãn, dù là ném vào dung nham bên trong, cũng cùng tẩy cái tắm nước nóng không sai biệt lắm, nhưng là vừa tiến vào huyết trì, lập tức bị phỏng, sở hữu phòng ngự tại huyết trì trước mặt vậy mà không có hiệu quả. Các ngươi yên tâm, Cốc Dương sở dĩ có lớn như vậy phản ứng, là vì huyết trì tại bài xích. Các ngươi đã từng lấy được Long huyết, đẳng cấp quá thấp, không đủ tinh thuần, huyết trì trong tinh huyết phẩm cấp rất cao, cho nên xuất hiện bài xích hiện tượng. Tại huyết trì trong, các ngươi muốn trước tiếp nhận Long huyết khảo nghiệm, trong đó kể cả thân thể xé rách cùng Long uy áp bách. Nhưng là các ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, tiến vào huyết trì bảo vệ chặt bản tâm, đối mặt Long uy áp bách, toàn lực phản kích, không cần lo lắng đắc tội chúng. Chỉ có cường giả mới cũng tìm được bọn hắn tán thành, nếu có một tia khiếp đảm, vậy thì đừng nghĩ đến tinh huyết gia trì cải tạo thân thể rồi. Long Trần nghiêm túc địa cảnh cáo nói, phù phù, Cốc Dương mặt mũi tràn đầy đều là đại phao, nhưng là nghe xong Long Trần vừa nói như vậy, lập tức nhảy đi vào, Cốc Dương hàm răng cắn được cạc cạc vang lên, bộ dáng kia cực kỳ dọa người, hắn nhẫn thụ lấy thật lớn thống khổ. Bất quá mấy cái hô hấp về sau, Cốc Dương sắc mặt mà bắt đầu bình tĩnh, tự như vậy nằm ở trong huyết trì, phảng phất ngủ rồi. Hắn đã bị Long Uy đã đồng ý. Long Trần gật gật đầu, Cốc Dương xác thực cường hãn, lực ý chí cũng đủ bá đạo, nhanh như vậy tựu đã nhận được Long Uy tán thành. Mọi người vừa thấy Cốc Dương nhanh như vậy tựu đã nhận được tán thành, lập tức tinh thần đại chấn, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa cũng đi tới. A, à, bỗng nhiên nằm ở huyết trì trong Cốc Dương, phát ra thê lương kêu to, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều muốn lồi đi ra, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa vừa đi tới cạnh huyết trì duyên, sợ tới mức khẽ run rẩy, thiếu chút nữa rơi vào đi. Cốc Dương thê lương kêu to, chỉ thấy trên mặt hắn trên cánh tay, vậy mà xuất hiện vô số vết máu, huyết nhục vậy mà chậm rãi xé rách. Đừng ngạc nhiên, hắn trải qua Long uy khảo nghiệm, đã nhận được tán thành, sau đó mà bắt đầu tiến hành huyết nhục đúc lại, trong cơ thể hắn Long huyết hội dùng bạo lực nhất thủ đoạn trực tiếp loại bỏ, ân, sẽ có một chút đau nhức. Long Trần thập phần bình tĩnh địa đạo, một chút đau nhức, mọi người thấy lấy Cốc Dương thê lương kêu thảm thiết. Mồ hôi trên trán đều ra rồi, đây quả thật là một chút sao. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa liếc nhau, hai người cắn răng một cái, cũng nhảy đi vào, hai người đều là Long huyết quân đoàn trưởng, tất cả mọi người nhìn xem đâu rồi, bọn hắn cũng không thể kinh sợ. Hai người đi vào, lập tức kêu rên một tiếng, đau khổ địa cắn răng kiên trì, không để cho mình kêu đi ra. Đi thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phù phù phù phù, mặt khác long huyết chiến sĩ, kiên trì nhao nhao nhảy xuống, bọn hắn không thể đợi lát nữa rồi, bởi vì nhìn nữa, bọn hắn sợ không có dũng khí đi xuống. Trong lúc nhất thời long huyết các chiến sĩ có tiếng kêu thảm thiết, qua lại kích động, huyết trì phảng phất nhân gian địa ngục, mộng kỳ bọn người nghe được ra đầu run lên, không gây tâm xem bọn hắn thê thảm bộ dáng. Bởi vì bọn nàng chứng kiến sớm nhất xuống dưới cốc dương, cả khuôn mặt da đều chóc ra rồi, huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên quá dọa người rồi. Đi thôi, đi chuyên môn cho hai người các ngươi chuẩn bị huyết trì. Long Trần nhìn xem Hạ Thần cùng Quách Nhiên đạo, Hạ Thần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất quá vẫn là kiên trì cùng tới, Quách Nhiên lại kéo lại Hạ Thần, nước mắt đều muốn đi ra, mang theo khóc nức nở. Huynh đệ, vịn ta điểm, ta cảm giác ta chân có ý nghĩ của mình, nó không quá muốn cùng. Ca, ngươi đừng ngạnh túm ta cũng chân nhuyễn. Hạ Thần cũng muốn khóc, cái này cũng quá đặc sao dọa người rồi, hắn một cái trận tu, thân thể gầy yếu, tiến vào huyết trì, hắn còn không bằng Quách Nhiên đâu rồi, dù sao Quách Nhiên cũng là một cái gà mờ chiến sĩ. Đã đến, Long Trần chỉ vào phía trước một gian mật thất nói, gian phòng này mật thất cùng mặt khác một gian chung, hai người các ngươi có thể nghe được đối phương thanh âm, bất quá vì phòng ngừa quá mức thống khổ mà trở nên phong điên, xúc phạm tới đối phương, sở hữu cho các ngươi tách ra. Quách Nhiên, hảo huynh đệ của ta, dừng lại, đương nguyền rủa đi trừ, ngươi còn muốn dẫn lĩnh Long Huyết quân đoàn đối kháng thần tộc đâu rồi, đáp ứng ta, sống sót. Quách Nhiên, lão đại, ta, a, không đợi Quách Nhiên nói xong, Long Trần một phát bắt được hắn ném vào mật thất huyết trì trong, Quách Nhiên tiếng kêu thảm thiết, thoáng cái bạo phát. Long Trần đem đại môn đóng cửa, chỉ có thể nghe được Quách Nhiên dốc sức liều mạng giãy giụa cùng tiếng thét chói tai, Sở Giao bọn người một hồi không đành lòng, Quách Nhiên đứa nhỏ này sợ nhất đau, cái này hắn chỉ sợ muốn nửa cái mạng không có. Lão đại, ta tự mình tới. Đệ nhị kiện mật thất mở ra, Hạ Thần ngược lại là thập phần đàn ông, ý bảo chính mình có dũng khí đi vào. Phù phù, đương Hạ Thần cắn chặt răng nhảy vào huyết trì lúc, lại vẻ mặt ngốc trệ, mặc dù có tí ti đau đớn cảm giác, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy à. Lão đại cái này, Mộng Kỳ bỗng nhiên bụng lấy môi anh đào, nhìn xem Long Trần cười nói, ngươi thật sự là rất xấu rồi, đem tất cả mọi người lừa. Gạt người, đương Uyển Nhi bọn người vẻ mặt không dám tin, cái gì Long uy thần thánh hơi thở tức có thể khắc chế nguyền rủa, đều là hắn nói mò, nếu quả thật có thể, lúc trước Long Trần tự cũng không trúng quỷ viêm nguyền rủa, mà chạy tới đan cốc cầu đại phản thiên kinh thứ hai cuốn cởi bỏ nguyền rủa. Mộng Kỳ cười nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Long Trần cười hắc hắc nói, bằng không thì sao có thể lừa gạt đến Quách Nhiên cái này kẻ dối trá. Hạ Thần há to miệng, vẻ mặt không dám tin, bọn hắn vậy mà đều bị Long Trần lừa dối rồi. Long Trần đối với Hạ Thần nói, ngươi Long Huyết là ta trải qua dược vật xử lý qua, nhằm vào thể chất của ngươi làm cải biến, nếu không ngươi thật sự sẽ chết. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này lẳng lặng phao lấy, chậm rãi đối kháng Long Uy thích ứng Long Uy, miễn cho về sau Long Huyết quân đoàn toàn lực bộc phát thời điểm. Long uy sẽ làm bị thương đến ngươi, mặt khác ngươi còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hạ Thần vội vàng nói. Long Trần chỉ vào sát phách, cười âm hiểm nói, tự là trang được đồng dạng thống khổ, cổ vũ Quách Nhiên rất xuống dưới, ngươi minh bạch ý của ta à. 7 ngày đó là vô nghĩa, người này chỉ cần kiên trì 3 ngày, lực chiến đấu của hắn sẽ có kinh người tiến bộ, có chiến giáp gia trì, hội trở nên càng mạnh hơn nữa, về phần hắn có thể hay không trở nên càng mạnh hơn nữa, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Lúc này Quách Nhiên đang tại trong huyết trì dốc sức liều mạng địa giãy giụa, nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình đã bị hắn tôn kính nhất lão đại cho tính kế. Các mỹ nữ, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một gian mật thất, bên trong Long Huyết cũng là căn cứ thân thể của các ngươi tình huống, làm điều chỉnh, cam đoan các ngươi trở ra, hội thư thư phục độ. Long Trần đẩy ra mặt khác một gian mật thất, trong mật thất đồng dạng có huyết trì. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phao sao? Gặp Long Trần đem cửa mở ra, lại không ly khai. Chúng nữ lộ ra một hồi xấu hổ, Liễu Như Yên nhìn xem Long Trần thản nhiên nói. Đương nhiên là muốn cùng một chỗ a, như thế nào? Có cái gì không ổn sao? Long Trần làm bộ giật mình địa đạo, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là Tiểu Vân hưng phấn mà vỗ bàn tay nhỏ bé, muốn cởi quần áo, lại bị Đường Uyển Nhi kéo lại. Ngươi nếu không sợ ta đem ngươi làm mất, ngươi tự tiến đến thử xem. Liễu Như Yên nhìn Long Trần liếc, nói xong vậy mà thật sự bắt đầu cởi quần áo. Này, không muốn giả vờ giả vịt hù dọa người tốt sao? Người bản thể là, ta đi, Long Trần vốn định nói Liễu Như Yên bất quá là một hệ sinh linh, cũng không phải người, kết quả Liễu Như Yên trường y chậm rãi chảy xuống, lộ ra tuyết trắng lưng ngọc, bên cạnh nhìn lại vẫn có thể loáng thoáng chứng kiến sóng cả phập phồng núi non. Đi, người có gan. Long Trần hít sâu một hơi, quay người rời đi, sau lưng truyền đến Liễu Như Yên cười đắc ý thanh âm, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cũng đều cười đến ngửa tới ngửa lui, tự hồ chỉ có Liễu Như Yên dọa sợ Long Trần. Mẹ nó, cái này Liễu Như Yên đến cùng tình huống như thế nào, nàng không phải một cây cây liễu sao? Cởi quần áo ra cũng có thể là mộc đầu a, như thế nào cái này huyết nhục cảm giác như thế rất thật. Long Trần một hồi ảo não, Long Trần chưa bao giờ đem Liễu Như Yên trở thành nữ nhân, nhưng là hôm nay quần áo theo nàng đầu vai chảy xuống một khắc này, Long Trần vậy mà tim đập thình thịch rồi. Long Trần a, người ra súc a, liền một căn mộc đầu ngươi đều động tâm, người có hay không điểm tiết tháo à? Long Trần hận không thể cho mình lưỡng bàn tay, lắc đầu, bài trừ trong đầu tạp niệm, không thèm nghĩ nữa những sự tình này. Hạ thần cùng Quách Nhiên chúng nguyền rủa là thực, chỉ có điều không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, chỉ cần phản hồi thiên võ đại lục pháp tắc, hội nhẹ nhõm đem hắn xóa đi, chỉ có điều cần một chút thời gian mà thôi. Long Trần sở dĩ hù dọa Quách Nhiên, là chỉ có thể là mà đem tiềm lực của hắn toàn bộ móc ra, chính xác long huyết trong quân đoàn, tự Quách Nhiên còn có thật lớn tiềm lực có thể đào. Mà cái này tiềm lực, đều là bình thường hắn lười biếng kết quả, cho nên lần này Long Trần không thể buông tha hắn, có hạ thần làm bạn. Long Trần cảm thấy Quách Nhiên hội dốc sức liều mạng kiên trì. An bài tốt mọi người tôi thể về sau, Long Trần đi vào Khúc Kiếm Anh chỗ ở, kết quả vừa mới tiến sân nhỏ, tự chứng kiến lão gia tử cầm một thanh nho nhỏ cái kéo, vậy mà tại tu bổ hoa cỏ. Hắc hắc, lão gia tử chân là thật hăng hái, sáng sớm ngay tại đốn củi a. Long Trần cười hắc hắc đạo, cái này lão gia tử có ý tứ, cả ngày cầm đao chém người tính tình nóng nảy, vậy mà tài giỏi loại này tinh tế việc, minh chủ đại nhân quả nhiên lợi hại. Tựa hồ không nghĩ tới Long Trần hội bỗng nhiên đã đến, vốn định rất nhanh địa đem cái kéo thu hồi, nhưng là đã không còn kịp rồi, lão đầu tử ra vẻ trấn định mà nói. Biết cái gì, tu cây cùng tu tâm là đồng dạng, bất động, có khi bản thân tựu là một loại đạo. Cái gọi là chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể tính, tính rồi sau đó có thể an rồi sau đó có thể lo. Tính không tính ta không biết, an bất an ta cũng không hiểu được, bất quá ngài cuối cùng cái này một câu, ta ngược lại là cảm nhận được rồi. Cái này an rồi sau đó nhất định có thể sinh ra sầu lo. Ngươi xem, ngươi vừa rồi không nghĩ qua là, một cây kéo đem bên cạnh cái kia một cây 300 năm mới mở một lần hoa thiên tinh tử la lan cắt đứt bên đầu, hắc hắc, chân quý như thế hoa, hắc hắc. Long Trần hắc hắc gượng cười, một bức nhìn có chút hả hê bộ dáng. Lão đầu tử nhìn kỹ, quả nhiên không biết lúc nào, hắn tu bổ tiểu thụ thời điểm, đem bên cạnh một đóa hoa cho cắt đứt bên, nhìn về phía trên cực kỳ khó coi. Lão đầu tử giận dữ, vốn đây cũng không phải là hắn tài giỏi sống, Khúc Kiếm Anh cần phải lại để cho hắn đến, nói là tôi luyện tâm tính của hắn. Kết quả không riêng bị Long Trần cho thấy được, còn tưởng là lấy Long Trần mặt xấu mặt, cái này tấm mặt mo này lập tức nhịn không được rồi. Cho ngươi, lão đầu tử không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay cái kéo, nhét vào Long Trần trong tay. Long Trần vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch lão đầu tử ý tứ, không khỏi giận dữ, lão gia tử ngài sống lớn như vậy mấy tuổi rồi, có hay không điểm tiết tháo a? Cảm tình chính ngài gây họa, để cho ta tới cho ngài cõng nồi. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lão đầu tử này cũng quá vô sỉ đi à nha, trước kia hắn không như vậy à. Khai thiên thức thứ 9, lão đầu tử đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu căng địa đạo. Nghe được khai thiên 9 thức, Long Trần trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra bông hoa bình thường dáng tươi cười, đuổi bước lên phía trước tu bổ cái kia khỏa tiểu thụ. Hắc hắc, tiền bối tựu là tiền bối, là vãn bối mẫu mực. Cái này tu bổ hoa cỏ học vấn quá lớn, ta không nghĩ qua là sẽ đem hoa cắt bỏ hư mất, xem ra sau này muốn nhiều cùng ngài học tập mới được, kính xin ngài chỉ điểm nhiều hơn tiểu tử. Các ngươi một đôi nhi không biết xấu hổ tiểu hỗn đản, lão hỗn đản nhanh dừng tay cho ta. Khúc Kiếm Anh gào thét từ trong nhà truyền ra, nguyên lai ngay tại Long Trần vuốt mông ngựa, lão gia tử vẻ mặt đắc ý thời điểm, Long Trần vào xem lấy cười làm lành đi, trên tay không nhẹ không nặng, kết quả mấy cái kéo xuống dưới, ba thước đến cao kỳ thụ. Chỉ còn lại một căn trụi lùi cột, quật cường địa đứng vững trong không khí. Kết quả già trẻ hai người bị đổ ập xuống mắng một chập, Long Trần cùng lão gia tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cũng không lên tiếng, nửa cái thời thần về sau, bão tố qua đi, dần dần chuyển tinh. Lão gia tử ngươi thật sự có thể dạy ta khai thiên thức thứ 9. Long Trần đang tại Khúc Kiếm Anh mặt hỏi, chính là sợ lão đầu tử đổi ý. Đừng làm rộn, khai thiên 9 thức căn bản không thể loạn giáo. Lão đầu tử còn không có lên tiếng. Khúc Kiếm Anh lại mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Vì cái gì à, thực lực của ta không đủ sao? Long Trần khó hiểu, nhưng hắn là cầu lão đầu tử rất nhiều hồi, lão đầu tử tựu là không chịu giáo hắn. Hôm nay lão đầu tử nhả ra rồi, Khúc Kiếm Anh lại bất đồng ý, lại để cho Long Trần thập phần ảo não. Khai thiên thức thứ 9, chính là khai thiên 9 thức trung cực sát chiêu, uy lực căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa một khi thi triển, người hội tiến vào cuồng chiến trạng thái, triệt để bạo tẩu, cái loại này trạng thái hạ, người hội bởi vì khống chế chính mình, cạn sạch phóng thích lực lượng của mình, cuối cùng nhất hội chính mình hủy diệt chính mình. Khúc Kiếm Anh trầm giọng nói, ta cảm thấy ta có thể khống chế tính tình của mình. Long Trần kháng nghị nói, Khúc Kiếm Anh nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục, khống chế cái rắm, ngươi gần đây xuất tính mà làm, tại thần tộc gia chủ trước mặt, đem đế mầm đều cho niết chết rồi, đây là một cái có đầu óc người hội làm sự tình sao. Tại bình thường, ngươi đều không thể gắng giữ tỉnh táo, tại chính thức trạng thái xuống, ngươi hội trở nên địch ta chẳng phân biệt được, thỏa thích địa giết chóc, nói không chừng hội ngay cả người mình cùng một chỗ giết. Thế nhưng mà lão gia tử hắn, Long Trần không phục mà nói, hắn đã từng thấy qua lão đầu tử thiếu chút nữa sử dụng khai thiên chính thức, như thế nào không có Khúc Kiếm Anh nói nghiêm trọng như vậy. Đó là bởi vì hắn hao hết tất cả lực lượng chỉ có thể chém ra một đao không phải ngươi chết chính là ta vong, căn bản không có lực lượng ra thứ hai đao. Hơn nữa lúc kia hắn, tự tính toán một đao đem địch nhân chém, chính mình sống sót xác suất sẽ không vượt qua ba thành, căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Khúc Kiếm Anh đạo, ta cảm thấy ta trước tiên có thể đem thiên nộ truyền cho Long Trần, lại để cho hắn thử xem, nếu như có thể khống chế thiên nộ, đích truyền hắn khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử đạo, lão đầu tử như này vừa nói, Khúc Kiếm Anh không nói, sau một lúc lâu, thở dài nói. Vẫn cảm thấy rất nguy hiểm, tiểu tử này tính tình ngươi so với ta hiểu rõ hơn, chẳng qua nếu như ngươi quyết định phải thử một chút, ta hay là tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắc hắc, nhiều tạ minh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Long Trần gặp Khúc Kiếm Anh nhả ra rồi, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, miễn cho tái sinh biến cố. Đối với khai thiên thức thứ 9, Long Trần thèm thuồng đã lâu, thế nhưng mà lão đầu tử chết sống không giáo, Long Trần cũng hết cách rồi, hôm nay lão đầu tử rốt cuộc muốn đem ẩn giấu tuyệt chiêu lấy ra, Long Trần lập tức hưng phấn không thôi. Ba thiên hậu, người theo ta hồi khai thiên chiến tông, đến lúc đó chúng ta tới thử xem. Lão đầu tử đạo, vì cái gì không phải hiện tại, Long Trần lộ ra có chút không thể chờ đợi được rồi. Ngươi vừa mới kinh nghiệm đại chiến, linh hồn chấn động quá lớn, cần chậm rãi lại để cho lòng của mình yên tĩnh, nếu không mở ra thiên nộ quá nguy hiểm. Lão đầu tử lắc đầu nói, được rồi, Long Trần trong nội tâm mặc dù sốt ruột, thế nhưng mà vẫn phải là chờ, lão đầu tử vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Tiểu tử ngươi đều lớn như vậy rồi, không thể trầm ổn một điểm. Ba ngày thời gian cũng không chờ, ngài lời này nói ta, phù hợp sao, Long Trần bĩu môi nói, ngài lão nhân gia đều lớn bao nhiêu, còn không phải như vậy gấp tính tình. Ngươi đặc sao có nghĩ là muốn học khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử nổi giận mắng. Long Trần nhìn xem lão đầu tử không nói lời nào, Khúc Kiếm Anh lại dở khóc dở cười địa hung hăng bấm véo lão đầu tử một thanh. Long Trần nói một điểm đúng vậy, tự cái này tính tình còn giáo huấn người khác, ai cũng không phục. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, nói cho ngươi sự kiện, ngươi đừng nóng giận. Long Trần cười nói, không có gì hay sinh khí, ngài nói là tiếp nhận những trung lập kia cùng làm phản thế lực a. Long Trần mặc dù đang bế quan, nhưng là thiên võ liên minh gió thổi cỏ lay, hắn hay là biết rõ, hơn nữa thiên võ liên minh cũng không có gạt hắn. Lần trước Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên cùng Đông Phương Ngọc Dương, lực kháng thần tộc ba đại đế mầm, càng cùng thần tộc gia chủ cấp cường giả đối chọi gay gắt, biểu hiện ra vô địch khí phách, rung động tất cả mọi người. Vốn là những trung lập kia thế lực cùng phản đồ đều là nhận lấy đan cốc, thần tộc, tà đạo nhóm thế lực ảnh hưởng, không dám vì tiện đứng thành hàng. Hôm nay đại tế tự, Thiên Vũ chân nhân cùng Nhạc Tư đại nhân tỏ thái độ, mọi người cái này mới phát hiện, thiên võ đại lục cũng không yếu, liền thần tộc tôn chủ đều bị bước, thoáng cái làm cho người nhìn rõ ràng tình thế. Thiên võ liên minh đã lấy được tam đại thế lực toàn lực ủng hộ, thoáng cái lại để cho sở hữu thế lực đã minh bạch, thiên võ liên minh mới là thiên võ đại lục chúa tể, âm thầm có cường giả thủ hộ. Trước kia thiên võ liên minh bị áp bách, cái kia bất quá là một loại biểu tượng, có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm. Đã minh bạch những sau này, những đã từng kia bạn ly thiên võ liên minh cùng bảo trì trung lập thế lực nhóm, nhao nhao tỏ vẻ muốn gia nhập thiên võ liên minh. Lúc trước những thế lực này, muốn gia nhập thiên võ liên minh, Long Trần cho ra ý kiến là, lại để cho bọn hắn xéo đi, thiên võ liên minh không tiếp thụ phản đồ. Nhưng là lần này không giống với, liền trung lập thế lực nhóm, cũng muốn cùng nhau gia nhập thiên võ liên minh, thanh thế cực kỳ to lớn. Hô, đúng lúc này đại môn mở ra, mấy ngàn vị cường giả đi vào tiểu viện. Những người này, đều là một đám lão giả, bọn hắn chứng kiến Long Trần, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên trì vào. Long Trần người nào, liếc thấy ra bọn hắn xáo lộ, đứng lên nói, xem ra minh chủ đại nhân muốn học rồi, tiểu tử hay là về trước tránh một chút đi. Danh con ngồi, Khúc Kiếm Anh mặt mo đỏ bừng, tiểu tử này quá quỷ rồi, liếc nhìn ra dụng ý của nàng, không khỏi thẹn quá hóa giận. Long Trần đành phải ngồi, lão đầu tử không rên một tiếng, hai mắt nhìn bầu trời, một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Đối với lớn mạnh thiên võ liên minh, người có ý kiến gì không? Khúc Kiếm Anh cắn răng đạo, ta nào dám có ý kiến gì không a? Người cái này một bước muốn cắn chết của ta tư thế, ta nếu là dám phản đối, đều không thể còn sống đi ra cái nhà này. Long Trần vẻ mặt cười khổ địa đạo, thật sự là niên kỷ càng lớn, càng là không giảng đạo lý, chính mình bố trí cục diện, bị nhìn xuyên rồi, còn nổi giận. Cảm tình trước khi hết thảy đều là làm chăn đệm, tự vì để cho Long Trần tiếp nhận những người này, mặc dù Diệp Linh San là tương lai minh chủ, nhưng là Long Trần mới là chính đạo lĩnh tụ, cũng là cường lực nhất lượng. Muốn lại để cho những người này gia nhập thiên võ liên minh, nhất định phải trải qua Long Trần đồng ý, nếu không chọc giận tới Long Trần, thằng này dưới sự giận dữ cách khai thiên võ liên minh lập tức nhân tâm tứ tán. Nhưng là không cho bọn hắn gia nhập lại không được, bởi vì thiên võ liên minh truyền thừa thần khí công đức bia, cần lực lượng của bọn hắn mới có thể mở ra đến mạnh nhất, hôm nay hạo kiếp sắp hàng lâm, bất luận cái gì một cỗ lực lượng, cũng có thể quyết định tương lai sinh tử. Mặc dù Khúc Kiếm Anh cũng không thích những người này, thậm chí đối với những phản đồ kia, càng là căm thù đến tận xương tủy, nhưng là lúc này, không phải thanh toán nợ cũ thời điểm. Cho nên, nàng cũng hiểu được khó có thể mở miệng, cuối cùng nhất hay là muốn kiên trì cùng Long Trần nói, vốn chuyện này có lẽ lại để cho Diệp Linh San mà nói. Nhưng là Khúc Kiếm Anh sợ Diệp Linh San trấn không được Long Trần, đành phải dùng chính mình trưởng bối thân phận, mạnh bạo yêu cầu Long Trần ngồi ở chỗ này. Long Trần hiền chất, một cái lão giả kiên trì, trong đám người kia mà ra. Đừng, không đảm đương nổi. Long Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, thật sự không đảm đương nổi, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước tựu là các hạ ngươi hô to gọi nhỏ, trên nhảy dưới tránh, lừa dối người khác cách khai thiên võ liên minh a. Cái này, lúc kia, là lão hủ nhất thời ngu muội. Lão giả kia lập tức xấu hổ rồi, người này khẩu tài phi thường lợi hại, là nổi danh tài hùng biện, cũng chính là bởi vì như thế, lúc trước hắn mới lừa dối đi một nhóm lớn người. Hôm nay mọi người muốn trở về, hắn chỉ có thể kiên trì trở lại. Lúc trước tựu là rất nhiều người tin hắn, mới ly khai, hôm nay hắn nếu như không xuất ra đầu, sẽ bị mọi người cho đánh chết. Lúc kia ngu muội, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ngu muội không? Long Trần cười lạnh nói, hiện tại lão hủ đã như đề kho quán đỉnh, hiểu ra thì phi. Lão giả kia chặn lại nói, vậy ngươi lần sau ngu muội, hội từ lúc nào? Long Trần bĩu môi nói, cái này, lão giả kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết như thế nào nói tiếp. Các ngươi đã chọc qua thiên võ liên minh một lần dao găm rồi, ai biết các ngươi tiếp theo chọc dao găm là lúc nào. Không muốn đem trách nhiệm đều đổ lên đan cốc, thần tộc, tà đạo trên đầu, con ruồi không chằm chằm không khe hở trứng. Ai biết, ở trước mặt đối với dị vực cường giả thời điểm, các ngươi có thể hay không bị bắt mua. Có thể hay không đến lúc đó cho thiên võ liên minh đến một cái chí mạng một đao. Long Trần lạnh lùng thốt, chúng ta dùng linh hồn thề. Lão giả kia lập tức giơ tay lên, những người khác cũng nhao nhao đã giơ tay lên. Bắt tay để xuống đi, ta hỏi những này, không phải hỏi các ngươi, ta nói là cho minh chủ đại nhân nghe. Kỳ thật các ngươi có trở về hay không quy, ta căn bản không xen vào, ta Long Trần tính tình không tốt lắm, hơn nữa nhận định sự tình, rất khó sửa đổi biến. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, ta không thích hợp làm thủ lĩnh, ta không có bao dung chi tâm, ta không quá có thể chứa nhẫn người khác khuyết điểm, hơn nữa không thể nhất dễ dàng tha thứ, tựu là phản bội. Chính là bởi vì như thế, các ngươi là hay không trở về thiên võ liên minh, cùng ta không quan hệ, đó là minh chủ đại nhân sự tình. Hơn nữa không quản các ngươi là hay không trở về, ta như cũng là ta, mục tiêu của ta cũng không biết biến, ta nói rồi, ta không muốn làm cái gì anh hùng, ta chính là muốn sống lấy, muốn thủ hộ những rất tốt với ta kia người cùng một chỗ sống sót. Trên thực tế, các ngươi có thể không dung nhập thiên võ liên minh, ta cũng không có ý kiến gì, đối với ta mà nói, các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, thật sự. Nhưng là đối với những một mực kia chung với thiên võ liên minh, tử thủ thiên võ người trong liên minh, đối với các người mới là nhất phản cảm, cũng là bị các người tổn thương sâu nhất, thành kiến sâu nhất người. Các người cùng hắn đến đối với ta lãng phí thời gian, còn không bằng suy nghĩ nghĩ biện pháp, như thế nào đền bù đối với thương thế của bọn hắn hại. Long Trần thản nhiên nói, đối với đầu tường thảo, Long Trần mặc dù phản cảm, nhưng là cũng không đau hận, nhưng là thống hận những phản bội kia thiên võ người trong liên minh. Dù cho Khúc Kiếm Anh ở chỗ này, Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn, chỉ có điều Long Trần khinh thường tại đi giết bọn hắn, lại càng không mảnh tại đi tìm phiền phức của bọn hắn, không có cái kia cùng công phu. Nói như vậy, ngài không phản đối chúng ta gia nhập Thiên Võ Liên Minh. Lão già kia đại hỉ, không phản đối, cũng không tán thành, nhưng là có một câu ta muốn sớm nói rõ ràng. Long Trần thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh rồi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nếu như gia nhập Thiên Võ Liên Minh, lần nữa phản bội, như vậy tự tính cả thiên vô địch, ta cũng biết đem phản đồ tiêu diệt. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, mọi người đại hỉ, Long Trần lời nói, chẳng khác gì là đồng ý bọn hắn gia nhập Thiên Võ Liên Minh khó khăn nhất một cửa đi qua, hết thảy tựu trở nên thuận lợi. Bọn hắn cũng đều thầm hận chính mình ngu xuẩn, lúc trước cho rằng Thiên Võ Liên Minh triệt để sự suy thoái, về sau hội dần dần xuống dốc, thẳng đến chưa gượng dậy nổi, thừa cơ đứng thành hàng, miễn cho bị liên quan đến. Kết quả hiện tại Thiên Võ Liên Minh tại Long Trần dưới sự dẫn dắt, đã nhận được Tử Thần Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Quảng Hàn Cung ủng hộ, có thể cùng thần tộc khiêu chiến. Mà bọn hắn một mực tại trong khe hẹp sinh tồn, không có bất kỳ dựa vào, một khi đại chiến bộc phát, chúng tựu là vô căn lục bình, hội lập tức bị nước lũ thôn phệ. Chỉ có dựa vào thế lực cường đại mới có sinh tồn được khả năng, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là môn hạ tinh anh đệ tử cơ hồ đều làm phản rồi, đầu nhập Thiên Võ Liên Minh ôm ấp hoài bão, bọn hắn một đám lão gia hỏa dẫn theo một đám không thể phát triển lên đệ tử, thời gian không có bất kỳ hy vọng, cho nên trở về Thiên Võ Liên Minh đó là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, cho nên vì trở về bọn hắn liền tôn nghiêm đều không cần nữa, đến đây hướng Long Trần cầu tình, đây cũng là tông môn cao thấp tất cả mọi người tâm nguyện. Hôm nay Long Trần chẳng khác gì là nhả ra rồi, bọn hắn lập tức vô cùng hướng Long Trần nói lời cảm tạ, sau đó thối lui ra khỏi sân nhỏ. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, gặp Long Trần đã tiếp nhận, Khúc Kiếm Anh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một bức như chút được gánh nặng bộ dáng. Đối với bọn hắn, ta đều lười được phản ứng, mấu chốt là xem các ngươi có thể hay không làm Thiên Võ Liên Minh dưới cờ đệ tử khác rồi. Long Trần đạo, những thứ khác Linh San cũng sớm đã làm rồi, kỳ thật, những thế lực này rất nhiều tông môn đệ tử đều tiến vào Thiên Võ Liên Minh, đã là cái thủng rỗng rồi. Mà những tông môn này, những ngày này một mực bị cô lập, đều nơm nớp lo sợ, cũng nếm nhiều nhức đầu. Hơn nữa tự tính toán trở về, cũng rơi lưu lại ám muội lạc ấn, trừ phi lập đại công, nếu không rất khó tẩy đi sỉ nhục này. Nhưng là người dù sao cũng là có cảm tình, những đệ tử kia, mặc dù bội phản chính mình tông môn, nhưng là trong nội tâm một mực ghi nhớ lấy tông môn. Tông môn bên trong một phần nhỏ người ngu xuẩn, lại muốn toàn bộ tông môn đến mua đơn. Cái này bản thân tựu không công bình, dù sao rất nhiều người không có cách nào hô ra thanh âm của mình, những lão gia hỏa kia là đáng hận, nhưng là một cái tông môn phía dưới, còn có mấy vạn mấy chục vạn vô tội đệ tử, chúng ta không có khả năng không quản bọn hắn a. Khúc Kiếm Anh thở dài nói, cũng không phải nàng mềm lòng, mà là quả thật là như thế, những mười mấy tuổi kia mới vừa tiến vào tông môn đệ tử, căn bản không biết cái gì đúng sai, lại muốn bởi vì người đương quyền sai lầm, mà bị cô lập. Tương lai đại chiến tiến đến, bọn hắn liền một cái tránh né địa phương đều không có, chỉ có thể chết thảm tại hỗn loạn chiến trường ở bên trong, đây không phải Khúc Kiếm Anh muốn xem đến. Long Trần gật đầu nói, có lẽ ngài nói rất đúng, từ xưa đến nay, bã cùng tinh hoa cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, đơn giản chỉ cần đem bã loại bỏ, tinh hoa cũng tựu không dư thừa cái gì. Khúc Kiếm Anh nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một vòng hiền lành, cười nói, ngươi có thể hiểu được, ta cảm thấy hết sức vui mừng, phải biết rằng, Linh San có thể là có thêm áp lực thực lớn a. Long Trần cười nói, ta mặc dù lý giải, nhưng là không thể tiếp nhận, cho nên, Thiên Võ Liên Minh minh chủ, tất nhiên là hải nạp bách xuyên, lồng ngực rộng lớn chi nhân. Mà ta, làm người quá mức bắt bẻ, tính cách quá mức cường ngạnh, không hiểu được vòng qua vòng lại cùng nhượng bộ, nhất định trở thành không được chính thức lĩnh tụ. Long Trần biết rõ, Khúc Kiếm Anh tiếp nhận bọn hắn, là tự nhiên mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhưng là mặc kệ Khúc Kiếm Anh có lý do gì, Long Trần có thể lý giải, nhưng thật sự không thể tiếp nhận. Hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Long Huyết trong quân đoàn có người phản bội, càng không cách nào tưởng tượng nếu có người phản bội hắn, lòng của hắn sẽ có nhiều đau nhức. Tiếp nhận bọn hắn, bên trong một cái nguyên nhân là thương cảm những vô tội kia đệ tử, còn có một nguyên nhân tựu là, chúng ta xác thực cần bọn hắn. Những tông môn này gia nhập, sở hữu tông môn cùng một chỗ sử dụng số mệnh chi lực gia trì, mới có thể khiến được công đức bia viên mãn, phát huy mạnh nhất uy lực. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước vì cái gì? Cho ngươi để cho chạy hải yêu nhất tộc cùng tà đạo sao? Khúc Kiếm Anh hỏi, cái này còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, hắn xác thực rất kỳ quái, muốn dựa theo ý của hắn, đám người kia toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Bởi vì bất kể là hải yêu nhất tộc, hay là tà đạo, đều có khủng bố nội tình, nhất là tà đạo nội tình, liền thần tộc đều muốn kiêng kỵ. Khúc Kiếm Anh khuôn mặt nghiêm túc nói, Cái gì nội tình? Long Trần hỏi. Trước nói một chút hải yêu nhất tộc. Hải yêu nhất tộc cái vị kia vương tộc lão giả, bị Thiên Vũ tiền bối một kiếm chém giết. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hải yêu nhất tộc tựu không còn có cái này cấp bậc cường giả rồi. Trên thực tế, lục giác hải xà nhất tộc cũng không phải hải yêu nhất tộc chính thức người trưởng quản. Hải yêu nhất tộc mạnh nhất chủng tộc tên là tà côn nhất tộc, chỉ bất quá bọn hắn một mực đều tại sâu trong nước, theo không lộ diện, mặt khác hải yêu bất quá đều là bọn hắn nô bộc mà thôi. Thiên Vũ chân nhân giết một cái 18 giai hải yêu, tà côn nhất tộc sẽ không bộc phát, nhưng là ngươi nếu như đem tại đây sở hữu hải yêu nhất tộc chém giết, tà côn nhất tộc nhất định sẽ ra tay. Nói tới tà côn nhất tộc, Khúc Kiếm Anh mang theo nồng đậm địa kiêng kỵ chi ý. Long Trần cũng trong lòng kinh hoàng, cái này thiên võ hoàn hải bên trong, lại vẫn cất giấu như vậy một chủng tộc, Long Trần đọc qua qua vô số sách cổ, cũng chưa nghe nói qua sự hiện hữu của bọn nó a. Cái kia tà đạo đâu? Bởi vì tà thần mộ địa, Long Trần hỏi, không, tà thần mộ địa chẳng qua là một cái ngụy trang, tà đạo lớn nhất dựa, chính là một cái khác cấm địa Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là thiên võ đại lục bảy đại cấm địa một trong, bất quá bảy đại cấm địa có trước có hậu, vốn chỉ có lục đại cấm địa. Thôn Thiên Cánh Rừng là về sau linh giới yêu dày đặc xâm lấn thiên võ đại lục, hình thành một chỗ hung hiểm, bởi vì quá mức hung hiểm, không cách nào xuyên qua, cho nên cũng bị mọi người liệt vào cấm địa một trong. Bất quá cái này Thôn Thiên Cánh Rừng, bị Long Trần cho tiêu diệt rồi, Thôn Thiên Cánh Rừng cùng với khác cấm địa tướng so, không đáng kể chút nào, không có kỳ danh mà thôi. Ma Linh Sơn, Âm Dương Giới, Viễn Cổ Chiến Trường, Tà Thần Mộ Địa, Thiên Võ Hoàn Hải, Long Trần đều có tiếp xúc, duy chỉ có cái này Uổng Tử Thành, Long Trần không có bất kỳ liên quan, hơn nữa cái tên này bị đề cập phi thường thiếu, Long Trần cơ hồ muốn đem chi quên lãng. Khúc Kiếm Anh nói, Uổng Tử Thành lai lịch, thập phần mơ hồ, nghe nói Uổng Tử Thành là tiên cổ đại chiến lúc, thiên võ đại lục cái thứ nhất tiêu diệt thành trì. Truyền thuyết khi đó thiên võ đại lục phi thường đại, lớn đến cơ hồ vô biên vô hạn, căn bản không phải hiện tại bộ dáng. Mà cái kia tòa cổ thành, tại tiên cổ đại chiến thời điểm, bị đánh chìm, rơi vào thâm uyên trong khe hẹp. Đã trở thành dị giới kết nối thiên võ đại lục thông đạo, thiên võ đại lục muốn đi vào Uổng Tử Thành, có hai cái cửa vào. Cái này hai cái cửa vào, một tại thần tộc, một tại tà đạo trong tay, thần tộc thông đạo là con người làm ra đánh xuyên qua. Trên thực tế, Uổng Tử Thành chính thức thông đạo, ngay tại tà thần mộ địa đằng sau, tà đạo khống chế Uổng Tử Thành cùng thiên võ đại lục cổ họng yếu đạo. Uổng Tử Thành, có bí mật gì sao? Long Trần hỏi. Long Trần lần đầu tiên nghe Khúc Kiếm Anh thổ lộ thiên võ đại lục bí mật, nàng nói thiên võ đại lục đã từng rộng lớn khôn cùng, không phải hiện tại bộ dáng. Cái này lại để cho Long Trần nhớ tới Minh Thương Nguyệt đã từng nói qua, thiên võ đại lục chính là tinh vực hạch tâm, hiện tại nó, bất quá là nứt vỡ sau bộ dáng, như thế cùng Khúc Kiếm Anh nói tướng ăn khớp. Uổng Tử Thành lúc ấy là thiên võ đại lục bên trên mạnh nhất chi thành, cũng là thiên võ đại lục cường giả, cùng dị giới yêu ma chinh chiến thảm thiết nhất địa phương. Nghe nói Uổng Tử Thành, cơ hồ tương đương với hiện tại toàn bộ thiên võ đại lục lớn nhỏ, trận chiến ấy qua đi, cả tòa thành đô bị thần huyết nhuộm đỏ. Thi cốt đem thành trì chất đầy, bên trong hội tụ vô tận chết oán chi khí, cũng tán rơi xuống vô số bảo vật, có thể truy tầm tiên cổ thần thuật. Chỉ có điều Uổng Tử Thành trong chết oán chi khí quá nặng, không phải tuyệt thế cường giả, tiến vào trong đó cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, dần dần nhập ma đạo. Tà đạo tà thần mộ địa, còn cùng Uổng Tử Thành tương liên, khống chế lấy Uổng Tử Thành đại môn. Khúc Kiếm Anh đạo, ý của ngài là, sợ bọn hắn mở ra đại môn, dẫn động chết oán chi khí nhảy vào thiên võ đại lục, hủy diệt thiên võ đại lục. Long Trần trong lòng giật mình. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, không phải, cái kia chết oán chi khí, có thế giới bình chướng ngăn cản, thì không cách nào nhảy vào thiên võ đại lục. Tự tính toán tà đạo có biện pháp phá vỡ bình chướng, cái kia chết oán chi khí, đã bị thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, cũng không cấu thành uy hiếp. Chúng ta chính thức kiêng kỵ chính là tà thần mộ địa bên trong những tử thi kia, bởi vì lịch đại tà đạo cường giả tử vong về sau, đều chôn cất nhập tà thần mộ địa. Cùng hắn nói là mai táng, không bằng nói là làm thành khôi lỗi, bao nhiêu vạn năm qua, tà đạo không biết đã làm ra bao nhiêu khôi lỗi. Tà đạo mặc dù một mực bảo thủ bí mật, nhưng là chúng ta lại biết, bọn hắn những năm gần đây này, một mực tại rút ra Uổng Tử Thành chết oán chi lực, tẩm bổ những khôi lỗi này. Nếu như đem bọn hắn ép, bọn hắn đem những khôi lỗi này triệu hoán đi ra, đến lúc đó sẽ là một hồi khủng bố hạo kiếp. Nhất là tại nơi này thời khắc mấu chốt, tà đạo là điên cuồng, ngày đó nếu như chúng ta đại diện tích đánh chết tà đạo cường giả, đến một cái chảm thảo trừ căn, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, đến cá chết lưới rách. Hơn nữa không riêng gì những tà thi kia, bọn hắn mở ra Uổng Tử Thành đại môn, đem Uổng Tử Thành trong thi ma dẫn xuất đến, có hủy diệt thiên võ đại lục nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì, thiên võ đại lục chính tà cùng tồn tại vô số năm, dù cho có đại đế xuất hiện, cũng không có đem tà đạo tiêu diệt, bởi vì vi trong tay bọn họ, nắm giữ lấy, có thể hủy diệt thiên võ đại lục lực lượng. Long Trần mặt thoáng cái trở nên khó coi, trách không được Khúc Kiếm Anh đối với tà đạo, khắp nơi có lưu chỗ trống, nguyên lai tà đạo căn vốn là lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Long Trần lắc đầu nói, ta mặc kệ đại đế là cái gì thái độ, ta sớm muộn gì muốn làm mất bọn hắn. Long Trần không tin đại đế không có năng lực tiêu diệt tà đạo, có lẽ đại đế có ý nghĩ của mình, nhưng là Long Trần mặc kệ những cái kia, lần này coi như xong. Tiếp theo tà đạo chi nhân chỉ cần xuất hiện, Long Trần mặc kệ nhiều như vậy, tiêu diệt bọn hắn nói sau, bị đánh không hoàn thủ, cái kia tuyệt đối không phải Long Trần phong cách. Khúc Kiếm Anh cười nói, chúng ta cũng biết tính tình của ngươi, bất quá tự coi như ngươi muốn đối phó tà đạo, cũng có thể chờ một chút a. Tà đạo cường giả đều chết hết vô số năm, một năm hai năm thời gian, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là đối với các ngươi lại bất đồng a, thiên võ đại lục số mệnh giếng phun, sở hữu thiên đạo chi lực, đều tại đến đỡ các ngươi thế hệ này, mỗi một ngày, các ngươi đều tại điên cuồng tăng lên. Nói cách khác, cùng tà đạo xung đột, buổi tối một ngày, các ngươi là hơn tăng thêm một phần lực lượng, thời gian đối với các ngươi là có lợi nhất. Long Trần gật gật đầu, lý tính mà nói, thời gian đối với Long Trần bọn người có lợi nhất, nhưng là Long Trần căn bản cũng không phải là lý tính người, nếu không cũng sẽ không đăng tại thiên võ đại lục tất cả mọi người mặt, bóp chết Triệu Nhật Thiên, hung hăng địa trừ thần tộc mặt rồi. Hôm nay Long Trần cùng thần tộc quan hệ, thoáng cái ngã vào băng điểm, tự tính toán Long Trần cùng Long gia quan hệ coi như không tệ, nhưng là Long gia dù sao cũng là thần tộc, thủy chung hay là muốn đứng tại thần tộc lập trường nói chuyện. Lão gia tử, sự tình đều xử lý xong rồi, ta có thể tu hành khai thiên chín thức đến sao? Long Trần nhìn xem lão đầu tử, có chút nóng lòng mà nói, đối với khai thiên chín thức, Long Trần thật sự quá mong đợi. Dùng ngươi như vậy tâm tính, khẳng định không cách nào khống chế thiên nộ, xem ra ba ngày thời gian đều ngắn. Lão đầu tử hừ lạnh nói, bất quá trên mặt hắn biểu hiện ra khinh thường, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo tí tí đắc ý, Long Trần càng là chờ mong, hắn tự càng cao hứng, dù sao đây chính là khai thiên chiến tông mạnh nhất một chiêu. Long Trần nếu như biểu hiện được không cho là đúng, hắn ngược lại muốn tức giận rồi, đồng thời trong lòng của hắn cũng tràn đầy chờ mong, chờ Long Trần có thể khống chế khai thiên thức thứ 9, cái kia lại là một loại hạng gì tư thái. Gặp lão đầu tử không chịu giáo, Khúc Kiếm Anh có lẽ cũng có rất nhiều chuyện tình muốn bề bộn, Long Trần dứt khoát cáo từ. Phản hồi mật thất, Long Huyết các chiến sĩ tại huyết trì trong điên cuồng chu lên, gia các của bọn hắn một tầng đi xuống đất thuế, huyết nhục tại xèo xèo vang, phảng phất tại nồi chảo ở bên trong tạc bình thường, liền Long Trần đều cảm giác da đầu run lên, loại này đau nhức, thực không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá huyết trì trong, có hai người không có chu lên, một cái tựu là Nhạc Tử Phong, hắn quanh thân đạo đạo khí tức lưu chuyển, đem Long Huyết cách ly. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, cũng không cần Long Huyết tẩy lễ thân thể. Hắn đang dùng long uy rèn luyện của hắn kiếm đạo ý chí, dùng linh hồn đối kháng long hồn. Một cái khác tựu là Aman, người này nằm ở cạnh huyết trì bên trên, tập trung tại trì đài, lại ngủ thiếp đi, trong tay lại vẫn nắm nửa khối xương cốt. Hơn nữa Long Trần phát hiện, hơn phân nửa long huyết tinh hoa, đều vây quanh hắn, tựa hồ một mình hắn hấp thu, so sở hữu long huyết chiến sĩ đều muốn nhiều. Long Trần đưa tay sờ thoáng một phát huyết trì, quả nhiên phát hiện huyết trì trong long huyết tinh hoa, trôi qua rất nhiều. Long Trần lại hướng huyết trì trong rót vào một ít long huyết, đối với huyết trì trong các huynh đệ khoa tay múa chân một cái ngón tay cái này mới rời đi. Đi vào Quách Nhiên mật thất, Quách Nhiên chu lên thanh âm đã khàn khàn, giống như phá cái chiêng, bất quá trung khí 10 phần, nói rõ tiểu tử này tiềm lực còn là phi thường đại, khoảng cách cực hạn còn sớm đấy. Huynh đệ, ta muốn không kiên trì nổi rồi, bỗng nhiên Quách Nhiên sát vách truyền đến hạ thần suy yếu thanh âm. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chúng ta có thể gắng gượng qua đi. Ngươi xem ta một cái kinh sợ bao, đều chịu đựng rồi, ngươi nghị lực so với ta tốt, ngươi nhất định có thể làm. Quách Nhiên giống to, người này một mực đều không biết đạo long bụi tại lừa dối hắn, hắn vẫn còn vì hạ thần lo lắng hạ thần thân thể không chịu nổi, dù sao hạ thần là trận tu, thân thể quá yếu, Quách Nhiên không riêng chính mình muốn chịu đựng, còn muốn cho hạ thần làm tấm gương, vì hắn nổi giận. Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, không nghĩ tới hạ thần bộ dạng như vậy trang được thật đúng là rất giống. Có hắn cùng Quách Nhiên nhất định sẽ đem tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Long Trần vụng trộm nhìn thoáng qua hạ thần, tiểu tử này nằm ở long huyết ở bên trong, thích ý vô cùng, trên mặt tất cả đều là nhẹ nhõm sung sướng thần sắc. Ai, Long Trần vừa đi tới mộng kỳ bọn người mật thất, còn không có tới gần đại môn, bên trong truyền đến Liễu Như Yên quát lạnh âm thanh. Còn có thể là ai? Long Trần tức giận nói, hỏi một chút các ngươi, muốn hay không thêm điểm mới lạ, chớ cùng đề phòng cướp tựa như được chứ? Trong mật thất truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, bất quá theo mật thất môn bị mở ra, chúng nữ tiếng cười thoáng cái biến thành tiếng kêu sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Như Yên vậy mà bỗng nhiên mở cửa ra, trong mật thất mờ mịt bốc hơi, phấn hồng sắc khí tức tràn ngập, Long Trần vừa thấy được một mảnh bạch hoa hoa ngọc thể, chúng nữ sợ tới mức vội vàng trốn vào huyết trì. Như Yên, ngươi làm gì? Sở Giao vừa thẹn vừa giận, Liễu Như Yên mở cửa, trước đó cũng không có chào hỏi. Như Yên, ta phát giác người người này, không riêng tất cả đều là khuyết điểm. Long Trần đi tiến lên đây, cười hắc hắc, lần thứ nhất cảm thấy Liễu Như Yên vẫn có đáng yêu địa phương. Mật thất đại môn lập tức đóng cửa, nếu như không phải Long Trần trốn nhanh, đại môn sẽ đem Long Trần cái mũi đập bình. Dùng được lấy ngươi khoa trương, Liễu Như Yên hừ lạnh nói, trở mặt vậy mà so lật sách còn nhanh. Đại môn đóng cửa, bên trong lại truyền tới chúng nữ tiếng cười như chuông bạc, Long Trần thở dài, nàng dâu nhiều hơn, sợ các nàng không đoàn kết, nhưng là lại sợ các nàng quá đoàn kết, bề ngoài giống như các nàng hiện tại bắt đầu nhất trí đối ngoại rồi. Long Trần phản hồi Quách Nhiên mật thất, vụng trộm địa cho hắn huyết trì thêm hơi có chút long huyết, lúc này mới ly khai mật thất. Dựa theo Long Trần đoán chừng, tất cả mọi người lột xác hoàn thành, cần 7 ngày tả hữu thời gian, hắn không thể làm nhàn rỗi. Luyện đan không cần hắn, có Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô là đủ rồi, mà lão đầu tử cần hắn ba thiên hậu sẽ tìm hắn học khai thiên thức thứ 9, ba ngày này, hắn được an bài một ít chuyện làm. Do dự một chút, Long Trần quyết định đi trước bái phỏng thoáng một phát Thiên Vũ chân nhân, cảm tạ nàng lão nhân ra xuất thủ cứu giúp. Cùng trong liên minh đánh nữa cái bắt chuyện, Long Trần cưỡi truyền tống trận, đi thẳng tới Bắc Huyền vực Quảng Hàn cung. Cung chủ nàng lão nhân ra đang tại chờ ngài, Long Trần mới vừa tiến vào Quảng Hàn cung, tự có đệ tử tiến lên đón chào. Quảng Hàn cung trong Thiên Vũ chân nhân, như cùng một cái hiền lành trưởng lão, trên mặt treo dáng tươi cười, không còn có lúc trước cái kia phó lãnh ngạo quái gở bộ dáng. Vãn bối bái tạ tiền bối viện thủ tri ân, nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân, Long Trần vội vàng hành lễ. Thiên Vũ chân nhân cười nói, ngươi căn bản không cần cảm ơn ta, kỳ thật Thiên Võ đại lục bổn nhất gia, cứu ngươi tựu là cứu tự chúng ta. Ngài biết rõ ta muốn tới, Long Trần hỏi, bởi vì vừa qua khỏi đến, tựu có đệ tử nói Thiên Vũ chân nhân chờ hắn đâu rồi, cái này làm cho Long Trần hết sức kỳ quái. Ân, nếu như ngươi không đến, ta tựu muốn đi tìm ngươi rồi. Thiên Vũ chân nhân gật đầu nói, thật sự thật có lỗi, vãn bối bởi vì có một số việc chậm trễ, ngài lão nhân ra tìm ta có việc. Long Trần chặn lại nói, xác thực có việc, Thiên Vũ chân nhân nhìn xem Long Trần nói, ngươi cảm thấy Nhạc Tư người này như thế nào? Long Trần sững sờ, dùng Thiên Vũ chân nhân thân phận, tuyệt đối sẽ không tùy ý hỏi ra một câu như vậy lời nói. Long Trần do dự một chút nói thật, nàng cho ta cảm giác, không thật là tốt. À, như thế nào cái không tốt pháp? Thiên Vũ chân nhân nhiều hứng thú địa đạo. Long Trần lắc đầu, nói không nên lời, dù sao xem nàng lần đầu tiên, đã cảm thấy nàng cũng không phải một cái trước sau như một người. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái, có lẽ là bởi vì nàng không có ra tay, có lẽ đây là một loại ảo giác a. Thiên Vũ chân nhân nở nụ cười, người có thể sống tới ngày nay, rất lớn một bộ phận, là nguyên ở ngươi cái kia nhạy cảm trực giác. Dung thiên cảnh cường giả, đã dung thông thiên địa, đừng nói là một cái thông minh cảnh đệ tử, coi như là đồng dạng dung thiên cảnh cường giả, cũng không cách nào cảm ứng được đối phương tâm tư, càng sẽ không bởi vì ý nghĩ của đối phương mà sinh ra cảm ứng. Có thể thấy được ngươi tu hành công pháp, thật sự phi thường cường đại, có thể bỏ qua loại cảnh giới này hàng rào, đối với nguy hiểm cảm giác, có kinh người biết trước năng lực. Chẳng lẽ Nhạc Tư đại nhân có vấn đề? Long Trần trong lòng kinh hoàng, có không có vấn đề ta không biết, ta chỉ là đặc biệt không thích người này, cảm giác người này vô cùng khéo đưa đẩy, không pháp tín đảm nhiệm. Ta ngày đó cố ý nhằm vào nàng, là muốn nói cho nàng không nên quên thân phận của mình cùng sứ mệnh, bất quá người này thủy chung không có chính diện làm ra trả lời thuyết phục, cũng không có hứa hẹn bất kỳ vật gì. Cho nên, bọn hắn miểu Nhạc Tiên cung ba phải xác suất là phi thường cao, người không muốn đối với các nàng quá mức tín nhiệm. Thiên Vũ chân nhân đạo, Long Trần gật gật đầu, tựa hồ đã minh bạch miểu Nhạc Tiên cung cùng Quảng Hàn cung quan hệ, cả hai đều là Thiên Võ đại lục thủ hộ thế lực, trước kia Tử Yên hành tẩu thiên hạ, đến các nơi đều đã bị thật lớn hoan nghênh. Chưa bao giờ sẽ có người cùng nàng là địch, cũng là bởi vì bọn hắn miểu Nhạc Tiên cung cái này thân phận. Mà Quảng Hàn cung so sánh dưới tựu thấp điều nhiều, ít cùng ngoại giới lui tới, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại làm việc nghĩa không được chùn bước địa đứng tại Thiên Võ đại lục bên này, cùng thần tộc đối kháng. Mà miểu Nhạc Tiên cung bình thường danh khí quá nhiều, thanh danh cực vang, nhưng là thời khắc mấu chốt vậy mà làm rùa đen rút đầu, khó trách Thiên Vũ chân nhân hội tức giận. Tiền bối có chuyện, đệ tử vẫn muốn hỏi. Không biết có thể hay không phạm húy kiêng kỵ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đạo, kiêng kỵ, Ha ha, ngươi liền dung thiên cảnh cảnh giới đều nói ra, còn nói gì kiêng kỵ a? Bất quá ngươi cũng không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, nếu như vấn đề của ngươi phạm húy kiêng kỵ, ta không trả lời ngươi tựu là. Thiên Vũ chân nhân cười nói. Thiên Vũ chân nhân cũng không nghĩ tới, lần này thằng xui xẻo nhi, dĩ nhiên là Long Trần, dựa theo lẽ thường mà nói ra cảnh giới này người, đều là vận rủi rất nặng, cũng bị ông trời lấy đi người. Cho nên mỗi một lần ở bên trong, thằng xui xẻo này nhi nói xong ba chữ, đã bị thiên kiếp diệt sát, hoàn thành truyền lại cảnh giới danh tiếng sứ mệnh. Bình thường xui xẻo như vậy chứng nhi, đều là một ít không thu hút tiểu nhân vật, thiên đạo hội chọn lựa một ít người vô dụng đến truyền lại tin tức, kết quả thế hệ này bị Long Trần cho nói ra. Thật là khiến người khó hiểu, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Long Trần tựa hồ nhìn ra Thiên Vũ chân nhân tâm tư, hắn cũng không cần thiết, dù sao vận rủi nghịch thiên hắn, cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi. Chúng ta Quảng Hàn cung Hàn băng thần kiếm, tựa là trong truyền thuyết chí tôn thần khí Bắc Nguyên kiếm, như vậy Tử Yên trong tay Thất Huyền Trấn Hải cầm. Long Trần thử thăm dò đạo, đúng vậy, Thất Huyền Trấn Hải cầm kỳ thật tựa là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Nam Hải cầm. Đông Hoang Trung, Tây Mạc Phủ, Nam Hải cầm. Bắc Nguyên kiếm, Trung Châu đỉnh phân biệt trấn áp Thiên Võ Đại Lục ngũ đại khối, thủ hộ Thiên Võ Đại Lục. Chỉ bất quá là năm đó tiên cổ đại chiến. Nói đến đây, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Đệ tử kia muốn biết, Nam Hải cầm cùng Bắc Nguyên kiếm đã xuất thế, như vậy Tây Mạc phủ cùng Trung Châu đỉnh như thế nào không hề tin tức? Long Trần hỏi, bởi vì năm đó một trận chiến, cái này hai kiện thần binh nguyên khí đại thương, sau đó biến mất biệt tích, cùng Đông Hoang Trung đồng dạng, không còn có xuất hiện qua. Mà Tây Mạc chiến thần điện, tại trong trận chiến ấy, sở hữu binh sĩ toàn bộ chết trận, không có bất kỳ truyền thừa lưu lại, bọn họ đều là chính thức anh hùng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cùng Tây Mạc phủ cùng một chỗ biến mất. Trung Châu vô cực đạo môn, trận chiến ấy cũng nguyên khí đại thương, đến tận đây xuống dốc, bao phủ tại thời gian trường hà bên trong. Sau trận chiến ấy, bọn hắn mỗi nhất đại đệ tử, đều gánh vác lấy tìm về Trung Châu đỉnh sứ mệnh, đáng tiếc toàn bộ đều buồn bực sầu não mà chết, một đời đạo thống như vậy biến mất. Thiên Vũ chân nhân trên mặt, treo đau thương, hồi tưởng lại đã từng Thiên Võ Đại Lục huy hoàng tuế nguyệt, trong nội tâm tràn đầy sầu não cùng bi thương. Thiên Vũ chân nhân tiếp tục nói, về phần Bắc Nguyên kiếm cùng Nam Hải cầm mặc dù bảo tồn xuống dưới, nhưng là hai thanh thần khí trận chiến ấy qua đi, cũng lâm vào ngủ say. Trên thực tế đến bây giờ, chúng cũng đều không thể tỉnh lại, bất kể là ta hay là Nhạc Tư, sở dĩ có thể điều động một tia thần binh chi lực, đó là bởi vì số mệnh thông linh. Bắc Nguyên kiếm cùng Nam Hải cầm đều là hai cung trấn cung thần khí, chúng trong tiềm thức, hội cho phép chúng ta điều động chúng một tia lực lượng mà thôi. Cái kia muốn thế nào, mới có thể để cho chúng thức tỉnh? Long Trần hỏi, đây mới là mấu chốt, chúng tại chờ đợi chủ nhân của bọn nó đem chúng tỉnh lại, chi thu có lẽ tựu là Bắc Nguyên kiếm tìm kiếm chủ nhân, nhưng đến bây giờ mới thôi, Bắc Nguyên kiếm tựa hồ cũng không có cùng nàng câu thông qua. Ngược lại là Miểu Nhạc Tiên cung cái tiểu nha đầu kia, giống như hồ đã được đến Nam Hải cầm tán thành. Trong linh hồn của hắn đã có chí tôn thần khí chấn động. Nhưng là Nam Hải cầm đồng dạng không có thức tỉnh, cái này ảo diệu trong đó, thật là khiến người khó hiểu. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, tiền bối, cái kia Diệp gia lão quỷ, trong tay cái kia khẩu phỏng chế Đông Hoang Trung, nói là ẩn chứa Đông Hoang Trung bổn nguyên chi lực, có phải hay không Đông Hoang Trung tại trong tay của bọn hắn đâu? Long Trần hỏi, cái này cũng không rõ ràng rồi, truyền thuyết ngũ đại thần khí năm đó đối kháng Lăng Thiên Trạc, thân là ngũ đại thần khí đứng đầu Đông Hoang Trung. Đã nhận lấy lực lượng lớn nhất, tại chỗ nứt vỡ. Bổn nguyên chi lực tán rơi trong thiên địa, mọi người tại điên cuồng thu thập, muốn về sau tìm kiếm được Đông Hoang Trung, làm cho hắn phục hồi như cũ. Thế nhưng mà bạo toái Đông Hoang Trung, triệt để biến mất, những thu thập kia đến bổn nguyên chi khí cũng dần dần biến mất. Thần tộc phỏng chế Đông Hoang Trung, hẳn là không muốn Đông Hoang Trung bổn nguyên chi khí, cứ như vậy không công lãng phí mất, rất nhanh chế tạo một ngụm chuông đồng, đem cái kia một bộ phận bổn nguyên chi khí phong tại chuông đồng ở trong. Nhưng mà cái này khẩu chuông đồng, dù sao cũng là phỏng chế, dù cho bề ngoài cùng Đông Hoang Trung rất giống, nhưng là những phù văn kia chỉ tốt ở bề ngoài, bổn nguyên chi khí căn bản không cách nào sử dụng. Cái này khẩu chuông đồng, ngoại trừ có thể ngăn cản Bắc Nguyên kiếm cùng Nam Hải cầm chí tôn khí tức bên ngoài, căn bản không có mặt khác thần kỳ chỗ, đây cũng là vì cái gì, người có thể đem hắn đạp nát. Thiên Vũ chân nhân giải thích nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này khẩu chuông đồng trong bổn nguyên chi khí. Chẳng qua là Đông Hoang Trung vô cùng thiếu một bộ phận mà thôi. Đồng thời cũng minh bạch, liền Thiên Vũ chân nhân cũng không có nhìn ra, trong tay hắn nắm một khối Đông Hoang Trung mảnh vỡ, cho rằng Long Trần dùng đặc thù thứ đổ vật mới đem Đông Hoang Trung đập nát. Mà Đông Hoang Trung mảnh vỡ, lặng lẽ hấp thu những bổn nguyên kia chi khí, tất cả mọi người không có nhìn ra mánh khóe, như vậy Long Trần tự triệt để yên tâm. Đợi một chút, ngài nói Lăng Thiên Trạc, đó là cái gì? Long Trần bỗng nhiên trừng to mắt đạo, ngũ đại thần khí cùng một chỗ đối kháng Lăng Thiên Trạc. Ngươi biết đạo Thiên Võ Hoàn Hải truyền thuyết sao? Thiên Vũ chân nhân hỏi, ta nhớ được giống như nghe qua, nói là cái gì bị vòng tay nện. Không phải là, Long Trần chấn động, nhớ rõ lần thứ nhất theo Đông Hoang đến Trung Châu, tại phi thuyền bên trên, nghe người ta nói qua, Thiên Võ Hoàn Hải là bị một cái vòng tay ném ra đến, lúc ấy Long Trần còn xì mũi coi thường, cười thầm biên câu chuyện người, không cần đầu óc. Bây giờ nghe Thiên Vũ chân nhân vừa nói như vậy, tựa hồ truyền thuyết này cũng không phải bịa đặt đi ra. Đúng vậy, cái kia chính là Lăng Thiên Trạc sau khi hạ xuống, đem đại điện nện thành cái dạng này. Trận chiến ấy, ngũ đại chí tôn thần khí Đông Hoang Trung nứt vỡ, Tây Mạc Phủ, Trung Châu đỉnh biến mất, Nam Hải Cầm cùng Bắc Nguyên Kiếm lâm vào ngủ say. Mà Lăng Thiên Trạc cũng rơi xuống tại cả vùng đất, đại địa sụp đổ, tạo thành Thiên Võ Hoàn Hải, mà Lăng Thiên Trạc, ngay tại Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới. Về phần Lăng Thiên Trạc hiện tại như thế nào, không có người biết rõ, Hải Yêu nhất tộc cũng tuyệt không cho người khác thăm hỏi. Thiên Võ Đại Lục cường giả, một khi tiến vào biển sâu, đem sẽ phải chịu đủ loại chế ước, tu vi thần thông đều bị áp chế, đáy biển là Hải Yêu nhất tộc đích thiên hạ, tại đâu đó bọn họ là vô địch. Quan trọng nhất là, ai cũng không biết, hiện tại đáy biển là tình huống như thế nào, càng không biết Lăng Thiên Trạc có hay không khôi phục, có hay không bị Hải Yêu nhất tộc cho khống chế, có hay không lợi dụng Lăng Thiên Trạc làm cái gì. Cho nên, đối với Hải Yêu nhất tộc, chúng ta cũng không dám quá phận ép sát, chỉ có thể uy hiếp. Nhất là tại loại này thời khắc, đối mặt dị vực cường giả, tùy thời còn muốn phòng bị bọn hắn chọc dao găm, kỳ thật rất làm cho người không thoải mái. Thiên Vũ chân nhân nhíu mày, đối với Hải Yêu nhất tộc, nàng cũng không có biện pháp gì. Hải Yêu nhất tộc rất cường sao? Long Trần hỏi, rất cường, chắc có lẽ không so Thiên Võ Đại Lục chỉnh thể thực lực yếu, chỉ có điều, bọn hắn cách khai Thiên Võ Hoàn Hải, tự sẽ phải chịu chế ước, chiến lực hạ thấp. Đây cũng là vì cái gì, ta dám giết mất bọn hắn một cái thủ lĩnh, bọn hắn cũng không dám tới tìm thù. Nhưng là đối với Hải Yêu nhất tộc, chúng ta hay là muốn thủy chung đề phòng, không thể có chút chủ quan, cái này chủng tộc đều là một đám tên ngu xuẩn, nói không chừng hội làm xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ cùng thần tộc, có cực kỳ mật thiết lui tới, có nhiều thứ không thể không phòng. Thiên Vũ chân nhân nhắc nhở, cái kia có thể hay không nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn đâu. Ta rất chán ghét đám người kia, Long Trần đạo, Long Trần cũng không muốn về sau bối bụng thụ địch. Trừ phi, ngươi có thể trảm thảo trừ căn, nếu không tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Vũ chân nhân nghiêm túc địa đạo, Long Trần gật gật đầu, bất kể là tà đạo, hay là Hải Yêu nhất tộc, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt, nếu không làm cho người rất trong nội tâm bất an. Ân, bỗng nhiên Thiên Vũ chân nhân sắc mặt biến hóa, Ma Linh Sơn đế ấn bắt đầu tan rã rồi. Ma Linh Sơn trước, đã tụ tập vô số cường giả, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bất ngờ tại liệt. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân cùng một chỗ đuổi tới, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử bọn người gấp bước lên phía trước chào. Thần tộc chưa có tới người, Thiên Vũ chân nhân hỏi. Không có, hơn nữa, Khúc Kiếm Anh nói, hơn nữa, Ma Linh Sơn vốn là trấn thủ thần tộc cường giả cũng đều đã đi ra, không riêng Ma Linh Sơn, âm dương giới cũng là như thế. Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi địa đạo, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, thần tộc đây là muốn đình chỉ cùng chúng ta hợp tác rồi, cái này xem như một loại đe dọa sao. Vốn là tại đây đều là có thần tộc cường giả trấn thủ, hôm nay thần tộc cường giả ly khai, không có đánh bất luận cái gì mời đến, hư không phía trên, lưỡng tòa cự đại cột đá ở giữa đế ấn, bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, xem ra dùng không được bao lâu, tự muốn qua đời. Theo lý thuyết, đế vương ấn không có lẽ nhanh như vậy sụp đổ à? Sẽ không phải là,